Chương 1680, thu hoạch lớn hạ. Được, cứ theo ý của Sở huynh đi, mời Sở huynh hái chân nguyên quả xuống. Kiếm Vương Cao Giai nói, các vị thấy sao, Sở huynh làm thì chúng ta mới yên tâm, có lẽ ở tình huống khác bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng bấy giờ ai nấy cảm kích, kính sợ hắn nên đều đồng ý. Sở Mộ không từ chối, hắn nhảy người lên lao hướng chân nguyên thụ, lướt qua chân nguyên thụ thượng phẩm đi tới dưới chân nguyên thụ cực phẩm, không gặp nguy hiểm gì. Hai tay Sở Mộ cầm hai thanh kiếm bén liên tục chém như bão, từng trái chân nguyên quả cực phẩm kèm nhánh cây bị kiếm quang của hắn cắt đứt, lực lượng thần niệm bao bọc chúng nó lơ lửng bên cạnh để kiếm vương khác thấy rõ. Thật ra dù Sở Mộ giấu đi vài trái cũng không ai phàn nàn, nhưng hắn khinh thường làm điều đó. Hái chân nguyên quả cực phẩm xong bắt đầu hái chân nguyên quả thượng phẩm. Vị trí chân nguyên quả kết nối nhánh cây rất cứng, lực lượng thần niệm không thể hái được. Tốc độ Sở Mộ siêu nhanh, chỉ 5 phút chân nguyên quả trên 8 gốc cây chân nguyên thụ thượng phẩm bị hái hết. Lực lượng thần niệm của Sở Mộ bao bọc chân nguyên quả chia ra hai đống một lớn một nhỏ, gồm chân nguyên quả cực phẩm và chân nguyên quả thượng phẩm. Sở Mộ mang theo hai đống chân nguyên quả bay đến trước mặt mọi người, quét kiếm thanh lý khối đất trống rồi buông trái cây xuống. Chân nguyên quả cực phẩm có tổng cộng 3.783 trái. Sở Mộ nói với mọi người, chân nguyên quả thượng phẩm có 1.9.330 trái, mọi người thấy chia thế nào? Kiếm Vương Cao Giai lên tiếng, vậy đi, ta có đề nghị. Kiếm Vương Cao Giai liếc qua một vòng, nhìn Sở Mộ. Vốn chúng ta phân phối là ba chúng ta chia đều 3.783 trái chân nguyên quả cực phẩm, sau đó mỗi người chia 1.000 chân nguyên quả thượng phẩm. Bây giờ phải sửa lại, Sở huynh cũng có tư cách chia chân nguyên quả cực phẩm. Các Kiếm Vương Cao Giai khác biểu thị, ta không có ý kiến, bọn họ sẽ không vong ân phụ nghĩa, coi như đền đáp Sở Mộ. Dù có vài người khó chịu nhưng thiểu số phục tòng đa số, phản đối cũng vô dụng ngược lại bị người nhìn thấu, nên bọn họ đều im lặng. Những Kiếm Vương trung giai, cấp thấp sẽ không có ý kiến gì, thật ra bọn họ không dám mơ về chân nguyên quả cực phẩm. Còn chân nguyên quả thượng phẩm thì 14 người chúng ta mỗi người lấy 500 trái, còn lại hơn 1.200.000 trái thì tùy các ngươi chia. Kiếm Vương trung giai chia nhiều chút, Kiếm Vương cấp thấp chia ít chút. Không gian giới chỉ của hơn 1.000 Kiếm Vương đã chết thì 14 người chúng ta sẽ không lấy, tùy các ngươi chia nhau. Kiếm Vương Cao Giai một hơi nói hết lại nhìn hướng Sở Mộ. Sở huynh cảm thấy như thế nào? Sở Mộ không phản đối. Được, không gian giới chỉ của Kiếm Vương chết có lẽ chứa ít đồ tốt nhưng các Kiếm Vương Cao Giai không để vào mắt, Sở Mộ thì sao cũng được, chân nguyên quả cực phẩm, thượng phẩm càng quan trọng. Kiểu chia này xua tan bất mãn trong lòng Kiếm Vương trung giai, cấp thấp. Tuy không được nhiều chân nguyên quả thượng phẩm nhưng bình quân một người ít nhất được 3 không gian giới chỉ của 3 kiếm vương chết, mở rộng tài phú của mình. Không ai phản đối nên nguyên tắc chia chắc thành lập, bắt đầu chia nhau. Sở Mộ được 273 trái chân nguyên quả cực phẩm, 500 chân nguyên quả thượng phẩm. Dư ra 3 chân nguyên quả cực phẩm là Kiếm Vương Cao Giai khác chủ động chia cho hắn. Tuy không được không gian giới chỉ nào nhưng giá trị chân nguyên quả cực phẩm, chân nguyên quả thượng phẩm là không thể đo lường. Mỗi kiếm vương đều có thu hoạch. Còn lớn hơn trước lúc kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện, khiến bọn họ rất hân hoan, cực kỳ vui mừng mình có thể sống sót chia chác, chứ không phải thành thịt vụn dưới đất. Đến đây thì thứ có giá trị trong chân nguyên đại điện đã bị mọi người hốt hết, tiếc nuối là không có linh viên châu nếu không đã di rời những chân nguyên thụ. Lần sau muốn kiếm chân nguyên quả phải chờ chân nguyên bí cảnh mở ra, chờ trăm năm sau. Trăm năm khá dài, không ai biết sau trăm năm sẽ như thế nào, tranh thủ hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hơn 2.000 đi vào chân nguyên đại điện cuối cùng chỉ 500 người sống sót, chênh lệch rất lớn. Nhưng ngẫm lại bọn họ gặp kiếm khí chi linh đế hoàng thì thầm mừng, trong lịch sử ghi chép kiếm vương gặp kiếm khí chi linh đế hoàng đều toàn quân bị diệt. Tiếng rít vang lên, trong hậu điện chân nguyên đại điện giấy lên bão tố, một cánh cửa không gian lần thứ hai xuất hiện. Các kiếm vương nhìn hậu điện đầy thịt vụn và vết máu, dứt khoát bước chân vào cánh cửa không gian. Bọn họ thề không bao giờ vô đây lần thứ hai. Kiếm khí chi linh đế hoàng để lại ấn tượng quá sâu cho họ. Một kiếm vương cao giai nói với Sở Mộ, Sở huynh khi nào có rảnh ta mời huynh uống rượu. Kiếm vương cao giai nói xong bay lên, rời khỏi chân nguyên đại điện. Chào Sở huynh, sau khi rời khỏi chân nguyên đại điện thì 500 kiếm vương đều chào Sở Mộ, sau đó đi lẻ hoặc đi thành nhóm. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Mộ, Bá Vương. Bá Vương là vương thú nhị giai thực lực không giống bình thường cũng được chia không gian giới chỉ của kiếm vương đã chết, 20 trái chân nguyên quả thượng phẩm. Sở Mộ đã kiểm tra, trong chân nguyên quả thượng phẩm ẩn chứa năng lượng gấp trăm lần chân nguyên quả hạ phẩm, chất nhiều hơn gấp trăm lần. Tính tỷ lệ thì một trái chân nguyên quả thượng phẩm chứa năng lượng bằng năng lượng sau khi tinh luyện từ 1.000.000 chân nguyên quả hạ phẩm. Chân nguyên quả hạ phẩm chỉ thích hợp kiếm vương cấp thấp, chân nguyên quả thượng phẩm thích hợp kiếm vương cao giai, giá trị gấp vạn lần chỉ là giả thiết, bình thường sẽ không ai đổi, dù đổi cũng không chỉ gấp vạn lần. Rất có thể tỷ ghía là gấp 1.200.000 lần hay cao hơn nữa. Nếu không bất đắc dĩ thì đồ ngu mới chịu đổi chân nguyên quả thượng phẩm thành chân nguyên quả hạ phẩm. Tóm lại bá vương được 20 trái chân nguyên quả thượng phẩm, giá trị thật hơn 20 vạn chân nguyên quả hạ phẩm. Điều tiếc nuối duy nhất là tuy thân thể bá vương mạnh mẽ nhưng bây giờ không dám dùng chân nguyên quả thượng phẩm nâng cao thực lực. Năng lượng ẩn chứa trong một trái chân nguyên quả thượng phẩm đủ chướng nứt cơ thể bá vương. Bá vương tạm thời không dùng chân nguyên quả thượng phẩm nâng cao sức mạnh được, Sở Mộ cũng không thể dùng chân nguyên quả thượng phẩm nâng cấp kiếm nguyên, càng đừng nói tới dùng chân nguyên quả cực phẩm. Sở Mộ tính sơ của cải thì có hơn 1.300 chân nguyên quả hạ phẩm, số ít là hắn tự hái, đa số là được giấu trong không gian giới chỉ của những kiếm vương bị hắn giết. Chương 1681, tự tìm đường chết. 500 chân nguyên quả thượng phẩm về giá trị hơn 500 trái chân nguyên quả hạ phẩm. Có 273 trái chân nguyên quả cực phẩm, năng lượng ẩn chứa trong một trái đột phá với tinh luyện chiết xuất năng lượng từ 100 trái chân nguyên quả thượng phẩm. Tức là 273 trái chân nguyên quả cực phẩm ít nhất bằng 27.300 trái chân nguyên quả thượng phẩm, và bao nhiêu trái chân nguyên quả hạ phẩm. Không cần tính, chân nguyên quả hạ phẩm to ẩn bộ chân nguyên bí cảnh cộng lại vẫn thiếu nhiều. Sở Mộ sẽ không đổi chân nguyên quả cực phẩm thành chân nguyên quả hạ phẩm, hắn chưa ngu. Trước mắt 500 chân nguyên quả thượng phẩm, 273 trái chân nguyên quả cực phẩm đành cất chứa, chờ khi hắn đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên thì mới dùng chân nguyên quả thượng phẩm tăng kiếm nguyên, nâng cấp tu vi. Giây sau Sở Mộ thở dài thườn thượt, tuy được nhiều ích lợi nhưng trước mắt chưa thể chuyển thành hàng thật, đó là chuẩn bị cho sau này, hắn đã phải trả giá cực kỳ đắt. Tam cung chủ Thiên Hoàng Địa Cung để lại 3 Thiên Hoàng kiếm ý cho Sở Mộ đã bị dùng hết 2 cái, bây giờ còn lại 1. Đó là Thiên Hoàng kiếm ý có thể ngăn cản một kích dốc hết sức của kiếm thánh cấp thấp, còn uy hiếp được mạng sống kiếm thánh. Lòng có nhỏ máu cũng không thể cứu vãn, trong tình huống đó còn giấu rốt thì chỉ có nước bị kiếm khí chi linh đế hoàng giết. Tóm lại Sở Mộ có thu hoạch rất lớn, trừ chân nguyên quả ra còn thu hoạch được nhiều nguyên tinh, tiếc rằng cuồng đình thánh kiếm hạ phẩm bị hỏng. Sở Mộ lấy lại tinh thần, báo cho bá vương một tiếng rồi bay lên trời. Tuy chân nguyên đại điện đã đóng nhưng chân nguyên bí cảnh chưa đóng, vẫn có thể tiếp tục thăm dò tìm nhiều chân nguyên quả hơn, dù là hạ phẩm cũng được. Sở Mộ bay, bay mãi, bỗng cảm thấy dường như mình đã bỏ sót cái gì. Sở Mộ ngừng lại suy tư, bá vương dừng bay, nhìn Sở Mộ. Sở Mộ cau mày lẩm bẩm, là gì vậy ta? Một lúc lâu sau Sở Mộ giật mình nhớ ra mình bỏ sót một việc, đó là hiện giờ hắn vẫn thi triển thần hoang kiếm quyết. Kiếm nguyên trong người vẫn là thần hoang kiếm nguyên. Sở Mộ kinh ngạc kêu lên, không cảm giác thần hoang kiếm nguyên tiêu hao. Thần hoang kiếm quyết là một bí pháp cường đại, nó có 2 tác dụng phụ. Một là lượng kiếm nguyên giảm bớt nhiều, không cách nào kéo dài. Thứ hai là tiêu hao, dù không sử dụng cũng liên tục tiêu hao, có thể cảm giác rõ ràng được. Từ xưa đến nay Sở Mộ sử dụng nhiều lần, cảm giác thần hoang kiếm nguyên không ngừng tiêu hao rất quen thuộc với hắn. Nhưng mới nãy Sở Mộ không cảm giác nguy hiểm bị tiêu hao, không một chút nào. Như thể không vận dụng thần hoang kiếm quyết. Lúc ngự không bay đi càng dựa vào lực lượng thần niệm nhiều hơn, hiểu biết và nắm giữ thiên địa sẽ tiêu hao một phần lực lượng kiếm nguyên, là loại tiêu hao bình thường. Đầu Sở Mộ đầy dấu chấm hỏi, có chuyện gì vậy, xảy ra biến cố gì? Trong trạng thái thần hoang kiếm quyết vậy mà kiếm nguyên không tiêu hao nhiều như lúc trước thi triển bí pháp, như thể Sở Mộ tu luyện công pháp không phải thiên hoang kiếm quyết mà là thần hoang kiếm quyết. Không đúng, thần hoang kiếm quyết không phải công pháp mà là bí pháp. Sở Mộ cảm giác đầu óc của mình hơi hỗn loạn, loại tình huống này không xuất hiện trong chân nguyên đại điện, sau khi rời đi Sở Mộ mới chú ý đến, tức là biến cố nằm trong chân nguyên đại điện. Sở Mộ bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn sắp xếp rõ ràng, nghĩ kỹ lại biến đổi này bắt đầu từ khi nào. Tuy kiếm nguyên cố định là thần hoang kiếm nguyên, giống như thiên hoang kiếm nguyên sẽ không tiêu hao liên tục khiến thực lực của Sở Mộ vẫn ở đẳng cấp này, đây là chuyện rất đáng mừng nhưng hắn không biết có tác dụng phụ gì không. Chưa biết luôn khiến người lo lắng. Sở Mộ chìm trong suy tư, bá vương ở một bên yên lặng chờ đợi. Đột nhiên trên bầu trời chân nguyên bí cảnh nổi gió mây chuyển động nhanh như sắp xảy ra biến đổi gì, làm Sở Mộ thức tỉnh ngước lên nhìn. Mây trắng đầy trời như sông dài chuyển động, vô số bão tố ập đến. Ngay sau đó Sở Mộ và bá vương cảm giác thân thể bị lực lượng mạnh mẽ tỏa định, chưa kịp phản ứng thì trời đất quay cuồng, thời không đảo ngược, mọi thứ biến đổi. Cuối cùng Sở Mộ, bá vương xuất hiện bên ngoài, bất giác chân nguyên bí cảnh đóng lại. Tất cả kiếm vương còn sống đều bị lực lượng chân nguyên bí cảnh bài xích đưa ra. Các kiếm vương xuất hiện ngoài chân nguyên bí cảnh, họ ngơ ngác nhìn nhau, chưa phản ứng lại từ biến đổi đột ngột. Được rồi, chân nguyên bí cảnh khép kín lần sau mở ra là sau 100 năm, không cần ở lại nữa, các kiếm vương lên đường rời đi. Lần này bọn họ ít nhiều gì đều có thu hoạch nên định trở lại bế quan chuyển thành thực lực rồi đi ra phiêu bạt rèn luyện. Một thanh âm ngữ điệu châm chọc ngạc nhiên cất lên. Sở Mộ, ngươi chưa chết. Sở Mộ nghe hơi quen tai, hắn quay lại nhìn. Một khuôn mặt Sở Mộ rất ghét, là một trong thành viên của đội lúc trước hắn đi cùng vào chân nguyên bí cảnh, Lý Tuyền. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ngươi còn sống thì sao ta chết được. Nghe Sở Mộ nói, Lý Tuyền biến sắc mặt bốc cháy lửa giận. Lý Tuyền như mèo bị đạp đuôi rít gào. Cái tên đáng chết, ngươi cho rằng dựa vào may mắn đột phá tu vi đến tạo hóa nhị trọng thiên trong chân nguyên bí cảnh là có thể chống lại ta sao? Các kiếm vương bị kinh động nhìn sang, có vài người giống Sở Mộ sống sót ra khỏi chân nguyên đại điện. Bọn họ thấy tận mắt thực lực của Sở Mộ, cực kỳ mạnh mẽ, không giống kiếm vương nhị tinh nên có, kiếm vương tam tinh cũng không cách nào so sánh. Huống chi Sở Mộ còn dùng con bài chưa lật giết kiếm khí chi linh đế hoàng. Bây giờ có một kiếm vương tam tinh quát nạt vào mặt Sở Mộ. Trong phút chốc những kiếm vương có cảm giác kỳ lạ như thấy con chó dữ nhe răng trợn mắt với mãnh hổ. Khóe môi Sở Mộ cong lên mỉa mai nói, ta nhớ lúc trong chân nguyên bí cảnh ta từng cứu mạng ngươi một lần, tuy ta không cố ý làm. Sở Mộ nhìn Lý Tuyền, ung dung nói, con người của ngươi ngay từ đầu ta đã gai mắt, nhưng trên thế giới này không ai có thể bảo đảm khiến mọi người đều thích mình nên ta lười quan tâm ngươi. Nhưng ngươi nhiều lần nhằm vào ta, thậm chí sau khi ta cứu mạng ngươi còn vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn. Ngay lúc đó ta đã nghĩ lần sau gặp ngươi sẽ lấy lại cái mạng ta cứu ngươi. Lý Tuyền nổi khùng, nói hưu nói vượt, huênh hoang. Chương 1682, đan điền biến dị thượng. Tựa như bị vạch vết sẹo, Lý Tuyền quê quá hóa giận vọt lên, rút kiếm ra, người kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang sắc bén kinh người bắn vào Sở Mộ. Sát khí sắc bén tỏa định Sở Mộ, nom bộ dạng Lý Tuyền dường như định một kiếm giết hắn. Lý Tuyền bỗng khùng lên làm một số kiếm vương xung quanh ngạc nhiên, ánh mắt thương hại nhìn Sở Mộ. Kiếm vương tam tinh bùng nổ chém nhát kiếm thì kiếm vương nhị tinh sống nổi không? Tuy kiếm vương nhị tinh này trông không giống bình thường, kiếm vương từng cùng Sở Mộ vào chân nguyên đại điện kề vai chiến đấu thì nhếch mép trào phúng. Bọn họ biết rõ thực lực Sở Mộ cường đại, không thể thể hiện bằng đẳng cấp bao nhiêu tinh. Đối diện một kiếm tất sát sắc bén của Lý Tuyền thì mặt Sở Mộ không biểu tình, không hề hoảng loạn, trông như thể không kịp phản ứng sợ ngây người. Sự thật thì sao? Sự thật rất nhanh bày ra trước mặt mọi người. Với hạng người vong ân phụ nghĩa hơn nữa tự tìm đường chết hư Lý Tuyền thì Sở Mộ tuyệt đối không nương tay. Trong phút chốc thánh kiếm hạ phẩm của Sở Mộ ra khỏi vỏ, tiếng leng keng truyền vào tai mọi người. Một kiếm quang hoàn mỹ xẹt qua không trung như cắt thiên địa ra, hồng mông tách lìa. Kiếm chém vào Lý Tuyền, phập, Lý Tuyền lướt qua người Sở Mộ, máu phun ra, đầu bay cao. Đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên, khó tin, không tin được, gã là kiếm vương tam tinh mà bị một kiếm vương nhị tinh một kiếm diệt gọn. Cái chết của Lý Tuyền chỉ là nốt nhạc đêm nhưng khiến nhiều kiếm vương chú ý, bọn họ theo dõi Sở Mộ một lúc, để lại ấn tượng khắc sâu tránh cho lúc nào đó mắt mù chọc vào kiếm vương thiên tài nhìn như tu vi không cao nhưng thực lực mạnh mẽ giống hắn. Thế giới thái cổ có vô số kiếm giả, nhưng không nhiều kiếm vương có thể vượt một cấp tinh khiêu chiến, vượt một cấp tinh giết chết đối thủ thì càng hiếm hoi. Một kiếm sắc bén hoàn mỹ của Sở Mộ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các kiếm vương như dấu ấn. Sở Mộ thu không gian giới chỉ của Lý Tuyền. Hắn phát hiện kiếm vương vào chân nguyên bí cảnh tổng số hơn vạn người nhưng bây giờ đi ra chưa đến 5.000, gần như mất hết một nửa. Thế giới kiếm giả là thế, muốn có thu hoạch phải đối diện nguy hiểm tương tự. Vượt qua được thì sống sót, không chịu nổi thì chết, từ xưa đến nay toàn là vậy. Các chiến hạm xuất hiện, Sở Mộ và các kiếm vương nộp 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm rồi bước lên chiến hạm của kiếm thần điện rời khỏi Hồ Gương chân nguyên, trở về Tây Hồ kiếm thần điện. Từ Hồ Gương chân nguyên đến Tây Hồ kiếm thần điện với tốc độ chiến hạm mất khoảng 1 tháng. Sở Mộ ở trong phòng chiến hạm tĩnh tâm lại định kiểm tra thân thể xem có gì thay đổi không, vì sao thiên hoang kiếm nguyên cố định ở trạng thái thần hoang kiếm nguyên mà cứ không liên tục tiêu hao lực lượng. Còn Bá Vương thì tu luyện trong phòng kế bên Sở Mộ. Bá Vương cũng có công pháp tu luyện, là truyền thừa huyết mạch, đương nhiên tốc độ tiến bộ khá chậm, không như ăn năng lượng máu thịt. Bá Vương được chia 3 không gian giới chỉ có tổng số chân nguyên quả hạ phẩm cỡ ngàn, nó đang vừa tu luyện vừa ăn chân nguyên quả hạ phẩm. Tuy hơn ngàn chân nguyên quả hạ phẩm không đủ cho Bá Vương đột phá đến vương thú tam giai nhưng có thể tích góp một ít lực lượng, biến mạnh hơn trong vương thú nhị giai. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm, thu dấu tinh thần, ý thức tiến vào cơ thể chìm xuống vùng đan điền kiểm tra. Kiếm nguyên ở trong đan điền, kiếm nguyên biến dị khiến đan điền ít nhiều gì chịu ảnh hưởng. Rất có thể đan điền xảy ra biến đổi gì đó Sở Mộ không biết mới dẫn đến kiếm nguyên biến dị, nên Sở Mộ cần kiểm tra đan điền trước. Ý thức chìm vào đan điền. Đan điền trông giống trước kia không có gì thay đổi, nhưng khi hắn kiểm tra tỉ mỉ đột nhiên phát hiện trên cao tít có một đoàn sáng trắng nho nhỏ như vầng mặt trời. Đoàn sáng tỏa ánh sáng trắng yếu ớt bao phủ kiếm nguyên bên dưới. Kiếm nguyên được ánh sáng trắng bao phủ là thần hoang kiếm nguyên. Sở Mộ gật gù, thì ra là vậy, thiên hoang kiếm nguyên cố định ở trạng thái thần hoang kiếm nguyên là vì đoàn sáng màu trắng này. Một thắc mắc được gỡ bỏ, thắc mắc khác nổi lên. Đoàn sáng trắng từ đâu ra? Kiếm nguyên biến đổi rõ ràng liên quan đến đoàn sáng trắng. Đoàn sáng trắng, chắc có được trong chân nguyên đại điện. Sở Mộ chìm vào hồi ức, hắn chắc chắn rằng đoàn sáng trắng là sau khi hắn vào chân nguyên đại điện mới có, không thể nào tự dưng xuất hiện được. Lúc vào tiền điện thi triển thần hoang kiếm quyết, vẫn cảm giác kiếm nguyên tiêu hao liên tục. Trong trung điện cũng vậy, ở hậu điện thì, Sở Mộ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái hồi ức, từ lúc hắn bước vào chân nguyên đại điện các cảnh tượng tái hiện như lại trải qua một lần. Các hình ảnh như chiến đấu ở tiền điện, cướp nguyên tinh trong trung điện, vui sướng khi thấy chân nguyên quả cực phẩm, thượng phẩm ở hậu điện. Khi kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện thì kích động và phấn khởi, giật mình và tuyệt vọng khi đối diện kiếm vực, kiếm khí chi linh đế hoàng khủng bố. Vô số máu me, tay chân cụt thịt nát, cuối cùng hắn thi triển hai thiên hoang kiếm ý, một cái ngăn cản công kích mới giết được kiếm khí chi linh đế hoàng. Cuối cùng Sở Mộ xác định kiếm nguyên chưa thay đổi lúc chiến đấu với kiếm khí chi linh đế hoàng. Sau khi giết nó rồi mới thay đổi. Tức là đoàn sáng trắng là thứ xuất hiện sau khi giết kiếm khí chi linh đế hoàng. Sở Mộ suy nghĩ tới lui vài lần cuối cùng khẳng định đoàn sáng trắng đúng là thứ xuất hiện sau khi giết kiếm khí chi linh đế hoàng. Khả năng lớn nhất là kiếm khí chi linh đế hoàng chết đi để lại đoàn sáng trắng không biết vào đan điền của hắn từ bao giờ. Từ ý nghĩa nào đó thì đây là thu hoạch, nhưng bây giờ Sở Mộ chưa biết thu hoạch đó là tốt hay xấu. Sở Mộ động ý niệm. Ý thức xoay quanh trong đan điền đến gần đoàn sáng trắng, tiếp xúc trực tiếp. Muốn biết bí ẩn của đoàn sáng trắng thì chỉ có cách này. Khi ý thức của Sở Mộ tiếp xúc với đoàn sáng trắng liền cảm giác dao động nguyên khí mênh mông cực kỳ thuần khiết, ngay sau đó biến đổi xảy ra. Ý thức như chìa khóa kích hoạt, đánh thức đoàn sáng trắng. Sở Mộ cảm giác lực lượng mênh mông hùng hồn không thể chống cự bài xích ý thức của hắn, đẩy ý thức ra. Sau đó đoàn sáng trắng tỏa sáng chói mắt như mặt trời soi sáng đất đai. Từng chùm sáng trắng xuyên qua không gian trong đan điền như kiếm bén tràn ngập cả thế giới đan điền. Chương 1683, đan điền biến dị hạ. Thần hoang kiếm nguyên mạnh mẽ hình thành hồ nước đối diện chùm sáng trắng như kiếm chẳng có chút sức chống cự đã bị đánh tan. Sở Mộ sốt ruột nhưng không thể can thiệp, hắn trơ mắt, nhìn, đan điền của mình bị chùm sáng trắng tàn phá xuyên thủng. Đau nhức thấu óc truyền ra từ đan điền chạy khắp người Sở Mộ, khiến cơ thể hắn co giật. Cảm giác đau đó như đan điền bị đâm thủng, xé rách. Phá hủy, rất đau, thần kinh co giật, linh hồn run rẩy. Lòng Sở Mộ kinh hoàng, đan điền là thứ cực kỳ quan trọng với kiếm giả, nó đi theo kiếm giả cả đời, nó chịu tải kiếm nguyên. Kiếm nguyên là căn cơ thực lực của kiếm giả, mọi thứ cuối cùng đều cần kiếm nguyên làm giàn giáo. Không có kiếm nguyên thì lực lượng thần niệm, kiếm ý, lực lượng quy tắc của Sở Mộ vẫn còn nhưng vì thiếu cái khung kiếm nguyên mà không cách nào thi triển ra kiếm kỹ hoàn chỉnh. Nếu đan điền bị tổn hại thì con đường kiếm đạo của kiếm giả cũng dừng bước tại đây. Bây giờ Sở Mộ rất lo đan điền của mình có bị phá hỏng không, hay thậm chí là nát bét. Đau nhức thấu xương khiến Sở Mộ suýt xỉu, hắn bằng vào ý chí kiên cường cố gắng chịu đựng không để mình hôn mê. Ý thức đã bị bài xích ra khỏi đan điền, Sở Mộ không thể cảm nhận các loại biến đổi bên trong. Sở Mộ cố gắng chịu đựng đau đớn từng cơn như đan điền bị cắt nát, hắn co giật chờ đợi biến đổi chấm dứt. Sở Mộ bất an không biết cuối cùng sẽ ra sao. Sở Mộ hơi sợ, hắn sợ nhìn thấy là đan điền tan hoang. Có lẽ sẽ chữa lành được nhưng tốn nhiều thời gian, công sức, sẽ kéo chậm lại tiến bộ rất nhiều. Hoặc có lẽ đan điền không thể lữa lành, con đường kiếm đạo của hắn dừng bước tại đây. Bị đau đớn hành hạ, phập phồng lo sợ đan điền bị hỏng, Sở Mộ qua một giây dài như một năm. Từng giây trôi qua, Sở Mộ cảm giác đó là sự dày vò. Đan điền đau nhức từng cơn, từng đợt như thủy triều hùng dũng xô đẩy, thử thách rất lớn với ý chí. Có vài lần Sở Mộ suýt xỉu nhưng cố gắng bắt mình tỉnh táo. Trong đau đớn Sở Mộ nhớ rõ thời gian, chưa bao giờ hắn nhớ kỹ thời gian trôi qua như vậy. Suốt 3 canh giờ lẻ 25 phút 8 giây, đau nhức trong đan điền rốt cuộc giảm bớt, suy yếu dần. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, lại qua 10 phút, đan điền hết đau, ý thức của Sở Mộ nóng lòng lại chìm vào đan điền, lần này ý thức không bị bài xích dễ dàng tiến vào trong. Vừa đi vào Sở Mộ liền ngây người, đây, còn là đan điền của hắn không? Đan điền bây giờ bao la như thảo nguyên. Lớn hơn đan điền lúc trước gấp 10 lần, là 10 lần. 10 lần, đó là khái niệm gì? Mỗi kiếm giả khi vừa tu luyện thì kích cỡ đan điền hầu như giống nhau, trừ cá biệt ra. Ví dụ bẩm sinh đan điền héo rút nhỏ hơn đan điền tình huống, hoặc đan điền to hơn nhưng rất hiếm hoi. Dần đột phá thì đan điền sẽ mở rộng, gia cố, tỷ lệ giống nhau. Đan điền là nơi chứa lực lượng, kiếm nguyên ở trong đan điền, kích cỡ đan điền tùy theo lượng kiếm nguyên lớn nhỏ. Đa số kiếm giả kích cỡ đan điền giống như nên lượng kiếm nguyên cũng sản sản như nhau. Đương nhiên lượng kiếm nguyên liên quan công pháp tu luyện, một số công pháp cường đại có thể tu luyện ra kiếm nguyên hùng hậu hơn. Nhưng mặc kệ là bẩm sinh đan điền khác lạ hay công pháp cấp cao thì chưa bao giờ có thể khiến dung lượng đan điền tăng lên gấp 10 lần. Tức là kiếm nguyên của Sở Mộ nhiều gấp 10. Sự thay đổi đầu tiên là đan điền mở rộng gấp 10 lần cái cũ. Biến đổi thứ hai là mức độ đan điền kiên cố hơn gấp 10 lần. Thay đổi thứ ba là thiên hoang kiếm nguyên hoàn toàn ổn định thành thần hoang kiếm nguyên. Về biến đổi thứ ba, phản ứng đầu tiên của Sở Mộ là vui vẻ, cực kỳ vui, kích động và hưng phấn. Đan điền mở rộng gấp 10 lần tức là kiếm nguyên của Sở Mộ tăng gấp 10, nghĩa là lượng kiếm nguyên tương đương gấp 10 lần kiếm vương cùng đẳng cấp. Hiện tu vi của Sở Mộ là tạo hóa nhị trọng thiên, tính theo tỷ lệ bình thường thì kiếm nguyên tạo hóa tam trọng thiên gấp mấy lần tạo hóa nhị trọng thiên. Nghĩa là lượng kiếm nguyên của Sở Mộ đã vượt qua tạo hóa tam trọng thiên bình thường, rất gần hay đã chạm đến tiêu chuẩn tạo hóa tứ trọng thiên. Dĩ nhiên không phải nói chỉ tính uy lực kiếm nguyên là Sở Mộ đã gần với kiếm vương tứ tinh, chỉ có lượng rất gần, khiến hắn có kiếm kỹ càng nhiều, càng mạnh hơn. Điều thứ nhất cộng điều thứ ba khiến uy lực kiếm nguyên của Sở Mộ đến trình độ biến thái. Thần hoang kiếm nguyên có uy năng gấp 10 lần thiên hoang kiếm nguyên. Chất kiếm nguyên của đa số kiếm vương cỡ bằng thiên hoang kiếm nguyên, thua xa thần hoang kiếm nguyên. Chiến hạm màu đen như tên bắn trên bầu trời Tây Hổ đại vực, xuyên qua vô số tầng mây, tựa tia chớp màu đen. Chiến hạm đen này là của Tây Hổ kiếm thần điện, nó đang bay nhanh về Tây Hổ kiếm thần điện. Vốn có nhiều kiếm vương đi Hồ Gương chân nguyên, bây giờ chỉ còn hơn phân nửa quay về kiếm vương, có một nửa kiếm vương vĩnh viễn ở lại chân nguyên bí cảnh. Mỗi kiếm vương sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Thực lực mỗi người tiến bộ, có lẽ về tu vi hoặc kiếm thuật vân vân và vân vân, nên mỗi người tĩnh tu tham ngộ trong gian phòng của mình, khiến nguyên chiến hạm im ắng. Trong phòng của mình Sở Mộ cau mày rầu rĩ, siêu mừng sau đó là rầu thúi ruột. Sở Mộ đã khẳng định đoàn sáng trắng trong đan điền của mình là thu hoạch sau khi hắn giết kiếm khí chi linh đế hoàng. Có thể nói nó là thứ có giá trị nhất trong chuyến đi chân nguyên đại điện, hơn xa những chân nguyên quả cực phẩm, chân nguyên quả thượng phẩm. Đan điền bị mở rộng, ổn định gấp 10 lần, tức là Sở Mộ có thể chứa nhiều kiếm nguyên hơn, chịu đựng kiếm nguyên trùng kích cường độ càng cao. Thiên hoang kiếm nguyên hoàn toàn lột xác thành thần hoang kiếm nguyên, tức là về chất kiếm nguyên tăng gấp 10 lần. Đây là khả năng vĩnh cửu, không phải một số chân nguyên quả bình thường có thể so sánh. Dù hơn 3.000 trái chân nguyên quả cực phẩm, gần 2 vạn chân nguyên quả thượng phẩm cũng không bằng. Đan điền thay đổi nghĩa là miễn Sở Mộ tích đầy kiếm nguyên thì lượng hay chất đều ngang ngửa kiếm vương tạo hóa tứ trọng thiên bình thường. Tức là mai sau Sở Mộ đối đầu với kiếm vương tứ tinh bình thường, về tu vi cấu thành thực lực đã không chênh lệch bao nhiêu. Phối hợp cơ thể mạnh mẽ, chấn địa kình uy lực cường đại của Sở Mộ, nếu bộc phát thêm kiếm ý bất diệt, lực lượng quy tắc đều là đỉnh giai thần cấp thì hạ gục kiếm vương tứ tinh bình thường dễ như trở bàn tay. Dù là kiếm vương ngũ tinh bình thường thì Sở Mộ cũng đủ sức đối kháng. Chương 1684, khó khăn tu luyện gấp 500 lần. Dù Sở Mộ chỉ dùng kiếm ý hay lực lượng quy tắc đỉnh giai thiên cấp cũng có thể giết kiếm vương tứ tinh bình thường. Đánh bằng kiếm thuật thì kiếm vương ngũ tinh bình thường không đấu lại Sở Mộ. Rất khó tưởng tượng một kiếm vương nhị tinh mà thực lực mạnh mẽ đến có thể đối kháng kiếm vương ngũ tinh bình, như mơ tưởng viễn vông. Ít nhất trên mỗi cương vực thế giới thái cổ chưa từng nghe, dù ở chiến trường thái cổ cũng rất hiếm thấy. Được tăng phúc thực lực như vậy tất nhiên là chuyện tốt, là siêu tốt với bất cứ ai, cực kỳ tuyệt vời đáng để chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Sở Mộ rất mừng, nhưng sau vài ngày tu luyện thì hắn mếu. Chất và lượng tăng gấp 10 lần cộng lại là 100 lần, tức là Sở Mộ phải tích xúc kiếm nguyên trong đan điền đến trình độ tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ, còn là phẩm chất thần hoang kiếm nguyên thì phải trả giá năng lượng gấp 100 lần để luyện hóa. Có hai vấn đề khó khăn xuất hiện. Thứ nhất, cung ứng năng lượng 100 lần. Thứ hai, tốc độ luyện hóa nguyên tinh thượng phẩm thành thiên hoang kiếm nguyên có hiệu suất khác với luyện hóa nguyên tinh thượng phẩm thành thần hoang kiếm nguyên, chênh lệch cỡ gấp 5 trở lên. Tổng hợp lại Sở Mộ tu luyện khó khăn hơn trước khi đan điền biến dị gấp 500 lần. Tất nhiên nếu thiên phú tu luyện của Sở Mộ tăng lên thì hiệu suất luyện hóa cũng nâng cao theo, nhưng tóm lại cung ứng năng lượng gấp 100 lần là điều kiện không thay đổi. Bây giờ độ khó tu luyện gấp 500 lần làm Sở Mộ rầu thúi ruột. Nguyên tinh thượng phẩm ẩn chứa năng lượng đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Sở Mộ, hắn dứt khoát chọn nguyên tinh cực phẩm để tu luyện. Nguyên tinh cực phẩm thường cung cấp cho các kiếm vương cao giai sử dụng. Không có kiếm vương cấp thấp nào dám dùng nguyên tinh cực phẩm tu luyện, vì cơ thể của bọn họ không chịu nổi, đặc biệt là kinh mạch. Nguyên tinh cực phẩm ẩn chứa lực lượng tịnh thuần hơn nguyên tinh thượng phẩm rất nhiều, bàng bạc hơn ít nhất trên 100 lần. Nguyên tinh cực phẩm trùng kích gây gánh nặng lớn cho kinh mạch, nếu không chịu nổi kinh mạch bị đứt ngay. Thứ hai là đan điền, đan điền của kiếm vương cấp thấp không chịu nổi lực lượng nguyên tinh cực phẩm trùng kích. May mà cơ thể Sở Mộ cứng cỏi, khi hấp thu lực lượng nguyên tinh cực phẩm hắn không dám làm quá nhanh, khống chế tốc độ từ từ nhưng kinh mạch vẫn bành trướng lên, khi tuôn vào đan điền thì tràn ngập trong đó. May mà đan điền của Sở Mộ cứng gấp 10 lần, đủ sức chứa. Mỗi khi kiếm giả đột phá đan điền sẽ mở rộng, rắn chắc hơn, về mặt này thì Sở Mộ vượt xa kiếm giả cùng đẳng cấp. Đã sử dụng nguyên tinh cực phẩm tu luyện nhưng Sở Mộ cảm giác hiệu suất siêu thấp, hắn không biết đến khi nào mới tu luyện kiếm nguyên trong đan điền đến cực độ tu vi hiện giờ. Vui buồn lẫn lộn, Sở Mộ nghĩ đến chân nguyên quả, tiếc rằng lực lượng của chân nguyên quả thượng phẩm mạnh mẽ hơn nguyên tinh cực phẩm rất nhiều, kinh mạch của hắn không đủ sức chịu đựng. Trừ phi tu vi lên đến tạo hóa tứ trọng thiên, khi đó thân thể càng mạnh mẽ, kinh mạch cứng cỏi hơn để chịu đựng. Sở Mộ thầm nhủ, nguyên dịch, phải tìm cách mua nguyên dịch cực kỳ tinh thuần, không có tạp chất, hơn nữa dùng nó bớt gây gánh nặng cho kinh mạch hơn là lực lượng nguyên tinh cực phẩm, dễ luyện hóa hơn. Sở Mộ tạm gác việc mua nguyên dịch sang bên, hắn lại lấy nguyên tinh cực phẩm ra nắm trong tay tiếp tục hấp thu. Tuy hiệu suất tu luyện siêu thấp nhưng còn tốt hơn là gặp khó khăn liền bỏ tu luyện, tích tiểu thành đại, sẽ có lúc chứa đầy được. Khi đó thực lực của Sở Mộ sẽ mạnh mẽ đáng sợ. Thời gian trôi nhanh, ngày từng ngày qua đi, rất nhanh đã qua một tháng, chiến hạm màu đen đáp xuống Tây Hổ Kiếm Thần Điện. Các kiếm vương lần lượt ra khỏi phòng đi xuống chiến hạm, tiến vào kiếm thần điện. Khổ luyện một tháng làm khí thế trên người bá vương hùng hậu, sắc bén hơn nhiều, cường đại hơn. Khí thế của Sở Mộ không thay đổi nhiều, hàng ngàn chân nguyên quả hạ phẩm đã dùng hết nhưng thần hoang kiếm nguyên trong đan điền chỉ tăng được chút ít, so với một tháng trước nhiều cỡ 30%. 30% so với dung lượng đan điền hiện tại của Sở Mộ thì thật ít ỏi. Sở Mộ bó tay, ai kêu đan điền của hắn biến dị làm chi? Đây là phần thưởng cho việc giết kiếm khí chi linh đế hoàng, lúc trước nó xuất hiện, kiếm vương vào chân nguyên đại điện đều bị giết nên không nhận được thưởng gì. Thật ra trong lòng Sở Mộ có một thắc mắc, kiếm khí chi linh đế hoàng xuất hiện 3 lần, tất cả kiếm vương bị diệt không ai sống sót trở ra nên không tuồn tin tức gì ra ngoài. Nhưng trong thiên địa không gì không có, đại năng giả tra ra cũng không lạ, thế nhưng xác của những kiếm vương đã chết thì sao? Không gian giới chỉ của họ ở đâu? Sở Mộ chợt nghĩ chân nguyên đại điện bí ẩn, xác của các kiếm vương và không gian giới chỉ chắc đều biến mất. Sở Mộ không biết sự thật ra sao, hắn không nghĩ nhiều. Sở Mộ bước nhanh vào tiền điện Tây Hổ Kiếm Thần Điện, quét mắt qua, hắn vắt óc nghĩ cách đi mua nguyên dịch. Mua nguyên dịch không dễ, hầu như bị lũng đoạn, Sở Mộ không tìm thấy nguồn mua được. Sở Mộ bỗng thấy có người vẫy tay với mình, mắt hắn sáng rực, là Tần sư huynh Tần Thiên Giật. Sở Mộ bước nhanh tới hành kiếm lễ với Tần Thiên Giật. Tần Thiên Giật cười nói, đừng khách sáo vậy. Tần Thiên Giật ra hiệu Sở Mộ ngồi xuống, nhìn kỹ hắn một lúc rồi gật gù cười nói. Mới hơn một năm mà tu vi của ngươi từ nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên, chắc hẳn thực lực tăng mạnh rất nhiều. Sở Mộ khen, ánh mắt của sư huynh sắc bén. Tần Thiên Giật thuận miệng hỏi, tiếp theo có mục tiêu gì không? Tần Thiên Giật nói chuyện dịu dàng, một vì Sở Mộ là đệ tử của Phi Thiên Các, hai người là sư huynh đệ đồng môn. Hai vì Tần Thiên Giật thừa nhận thiên phú của Sở Mộ nên thái độ rất tốt. Sở Mộ cười nói, tất nhiên là tu luyện thăng cấp, óc Sở Mộ lóe tia sáng. Tần sư huynh, ta có việc muốn hỏi. Tần Thiên Giật nói đi. Sở Mộ hỏi thẳng, Tần sư huynh biết chỗ nào mua được nguyên dịch không? Tần Thiên Giật liếc Sở Mộ, nguyên dịch, Tần Thiên Giật không cảm thấy có gì kỳ, trả lời. Giá trị nguyên dịch rất cao, khó mua được. Sở Mộ nói đơn giản, ta mới ra từ chân nguyên bí cảnh được chút nguyên tinh cực phẩm, nhưng dùng nguyên dịch thì hiệu suất tu luyện nhanh hơn nguyên tinh nên định mua chút ít nguyên dịch tu luyện. Mắt Tần Thiên Giật lóe tia hoài niệm, vì gã cũng từng đến đó. Chân nguyên bí cảnh, Tần Thiên Giật tỉnh táo lại, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, muốn bao nhiêu nguyên dịch? Chương 1685, xem ngư ngộ kiếm thượng. Sở Mộ đáp, càng nhiều càng tốt, đan điền của Sở Mộ có điều lạ nên rất cần nhiều nguyên dịch, đúng là càng nhiều càng tốt. Tần Thiên Giật bất ngờ, một cân nguyên dịch ít nhất trả 12.000 trái nguyên tinh cực phẩm mới mua nổi. Một cân hay 10 cân nguyên dịch đối với Sở Mộ thiên phú tu luyện không cao thì kém xa, cần cỡ 3-40 cân thì họa may từ nhị trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới đỉnh, muốn đột phá tam trọng thiên cần thêm 3-40 cân. Sau tam trọng thiên thì cần lượng nguyên dịch lại tăng lên. 100 cân nguyên dịch tương đương 120 vạn trái nguyên tinh cực phẩm, Tần Thiên Giật cảm thấy dù Sở Mộ đi chân nguyên bí cảnh thì theo tu vi, thực lực của hắn không thể kiếm được nhiều ích lợi. Nghe Sở Mộ nói nguyên dịch càng nhiều càng tốt khiến sắc mặt Tần Thiên Giật hơi kỳ. Sở sư đệ, nguyên dịch ở Tây Hổ Đại Vực thường bị lũng đoạn, muốn mua rất khó khăn. Tần Thiên Giật trầm ngâm một lúc, nói, nhưng không phải không có cách, trong hỗn loạn Đại Vực có chỗ bán ra nguyên dịch, nếu mua nhiều nguyên dịch thì nên đi tới đó. Thật ra, không đợi Sở Mộ trả lời, Tần Thiên Giật lại mở miệng nói. Nếu sư đệ muốn tu luyện nhanh chút hay là đi chiến trường Thái Cổ, hoàn cảnh nơi đó thích hợp tu luyện. Trời xanh mây trắng, ánh nắng như kiếm xuyên thấu bắn xuống mặt đất. Chiến hạm màu đỏ như tia chớp đỏ rực xé rách không trung, ánh mặt trời cũng bị xé nát. Chiến hạm lao nhanh đi phá từng tầng biển mây, chỉ để lại quỹ tích dài. Chiến hạm đỏ như tia chớp này bay từ Tây Hổ đại vực đến Hỗn Loạn đại vực, Sở Mộ đang trên chiếc chiến hạm này. Bá Vương không đi cùng Sở Mộ, trước đó nó biết đan điền của hắn biến dị, cảm thấy cách biệt thực lực với hắn càng lúc càng lớn hơn. Bá Vương đòi đi du lịch rèn luyện, nhanh chóng trưởng thành trong nguy hiểm sống chết. Suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thế là Sở Mộ đồng ý quyết định của Bá Vương, thả nó đi một mình. Sở Mộ đồng ý lần sau gặp lại thực lực của Bá Vương sẽ cực kỳ mạnh, trở thành cánh tay trái tay phải thật sự của hắn. Sở Mộ đứng trên chiến hạm, dòng khí hỗn loạn bị chiến hạm rẽ sang hai bên lướt qua. Lực lượng phong cấm khiến Sở Mộ thấy rõ dòng khí chảy nhanh như nước sông dài. Từ điểm xuất phát đến nơi cần tới mất 3 tháng, Sở Mộ không ở suốt trong phòng, đôi khi hắn đi ra ngắm cảnh. Trời sao vạn dặm khiến suy nghĩ trống rỗng, thả lỏng tinh thần hơn. Kiếm giả trên chiếc chiến hạm này gồm có hơn 1.000 người, hầu như đều là kiếm vương, số ít thần ngưng cảnh thì thân phận không giống bình thường, được 2-3 kiếm vương bảo vệ. Hỗn Loạn đại vực là cương vực rộng lớn hơn Tây Hổ đại vực gấp mấy lần, trong đại vực có nhân tộc và chủng tộc khác đánh giết nhau, tùy thời xảy ra chiến đấu nên rất hỗn loạn, bởi vậy nó mới có cái tên là Hỗn Loạn đại vực. Mỗi người lên chiến hạm phải nộp 20 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, xem như phí dụng. Với Sở Mộ thì 20 vạn nguyên tinh thượng phẩm như cọng lông châu. Sở Mộ thu lại tầm mắt, xoay người ung dung đi vào khoang thuyền, trở lại phòng mình, đóng kín cửa. Sở Mộ tập trung tinh thần, trừ bỏ tạp niệm, hắn lấy một khối nguyên tinh cực phẩm ra vận chuyển công pháp mới Thần Hoang Kiếm Quyết, bắt đầu tu luyện. Ban đầu Thần Hoang Kiếm Quyết là bí pháp, Thiên Hoang Kiếm Quyết mới là công pháp. Đan điền biến dị khiến Thiên Hoang Kiếm Nguyên hoàn toàn lột xác thành Thần Hoang Kiếm Nguyên, chỉ sử dụng Thiên Hoang Kiếm Quyết thì không thể thúc đẩy nó, nên hắn dung nhập Thần Hoang Kiếm Quyết vào Thiên Hoang Kiếm Quyết, thay đổi, quá trình này không khó với hắn. Vì ngộ tính của Sở Mộ siêu cao, nắm giữ Thiên Hoang Kiếm Quyết, Thần Hoang Kiếm Quyết đến trình độ cao sâu. Sở Mộ mất chút thời gian kết hợp hai thứ lại, lấy Thiên Hoang Kiếm Quyết làm chủ thể, dung nhập áo nghĩa bí pháp Thần Hoang Kiếm Quyết thành một công pháp tu luyện mới. Sở Mộ đặt tên cho nó là Thần Hoang Kiếm Quyết, chuyên tu Thần Hoang Kiếm Nguyên. Thần Hoang Kiếm Nguyên màu hoàng kim chảy trong kinh mạch, không ngừng hấp thu lực lượng nguyên tinh cực phẩm và chuyển đổi, kinh mạch truyền ra từng đợt cảm giác bành trướng. Cho dù hiện tại tu luyện khó khăn hơn trước gấp 500 lần thì Sở Mộ không bỏ cuộc, nếu không thì tu vi sẽ dừng bước tại đây không cách nào tiến lên được. Tu luyện kiếm nguyên, tham ngộ quy tắc, kiếm kỹ, tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm, kiếm thuật, mỗi ngày đều phải làm, phân phối thời gian cố định. Trước mắt tu vi tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ không biết bao giờ mới tăng lên tới trung kỳ, càng đừng nói đến tam trọng thiên. Sở Mộ nắm giữ 5 loại quy tắc là không chi quy tắc, kim chi quy tắc, phong chi quy tắc, thủy chi quy tắc và lôi chi quy tắc. Kiếm kỹ thì có trảm thiết, phá phong, trảm phong, cuồng lôi phá. Phi thiên thuật ngự kiếm tiểu thành, tạo nghệ kiếm thuật đến lĩnh vực đỉnh đệ thập trọng, thần cảnh sơ kỳ. Sở Mộ luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, chỉ lột xác và nắm giữ quy tắc đã tốn nhiều thời gian, còn kiểm soát lại kiếm kỹ cũng cần nhiều thời gian. Tu luyện phi thiên thuật ngự kiếm, kiếm thuật, tăng tiến tu vi nữa. Sở Mộ ước gì một ngày biến thành 10 ngày, 100 ngày. Sở Mộ thầm than, nếu có nhiều thì chi sa cao cấp thì tuyệt vời, tiếc rằng hắn đã dùng hết rồi. Tốc độ tu luyện rùa kiểu này khiến Sở Mộ cực kỳ bất đắc dĩ. Chiến hạm màu đỏ xé gió bay đi, mây đen che dập trời, cuồn cuộn tràn ngập. Trong tiếng nổ đi đùng tia chớp màu tím đỏ như dao long xuyên toa trong tầng mây, lúc ẩn hiện mang theo hơi thở khiến người kinh dị. Sở Mộ đang đi ra khoang thuyền, hắn ngước nhìn bầu trời, gió mây thay đổi, mây đen đè đầu như bầu trời sắp sập. Tia chớp tím đỏ khiến người nghẹt thở, bỗng xuất hiện vô số đốm nhỏ từ trên trời giáng xuống, mỗi ô đốm nhỏ to cỡ quả trứng gà, là những giọt mưa đập vào phong cấm bên ngoài chiến hạm từng tầng sóng gợn khuếch tán. Tiếng lộp bộp dày đặc như nhịp trống không ngớt, tuy nước không rơi trên người hắn, nhưng qua sóng gợn phong cấm có thể tính ra lực lượng mỗi giọt mưa đập xuống phong cấm chiến hạm cỡ ngàn cân. Tưởng tượng đã thấy đáng sợ, mỗi giọt mưa có lực lượng ngàn cân nếu đập trúng người thì đừng nói người thường chết tươi, dù là kiếm giả hóa khí cảnh cũng khó thoát chết. Kiếm giả khí hải cảnh hơn 50% sẽ bị thương. Giọt mưa rơi trên phong cấm chiến hạm gây sóng gợn dao động vô cùng tận, thoạt trông phong cấm rất thú vị. Vô số sóng gợn trùm lên chiến hạm, cảm giác như thế giới nước. Sở Mộ ngước nhìn phong cấm, nhìn sóng gợn khuếch tán rồi biến mất, lúc tan biến tựa như một thế giới. Chương 1686, xem ngư mộ kiếm hạ. Sở Mộ bất giác chìm đắm trong đó, hắn chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vô số sóng gợn trên phong cấm, hắn như hóa thành tượng đá. Hơi thở huyền diệu khó giải thích phát ra từ người Sở Mộ xoay quanh bốn phía. Vài kiếm vương ở gần đó mắt sáng rực nhìn Sở Mộ, rất hâm mộ hắn. Sở Mộ lúc này đang tiến vào trạng thái kỳ lạ, loại trạng thái này gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo chỉ ngộ chứ không thể cầu, một số kiếm giả cả đời chỉ có vài lần hiếm hoi ngộ đạo. Một vài kiếm giả thường xuyên ngộ đạo, mỗi lần ngộ đạo dù thực lực không tiến bộ rõ rệt cũng có ích lợi lớn. Lợi ích đôi khi thể hiện trực tiếp, đôi khi ẩn tính từ từ hiện ra. Tóm lại ngộ đạo rất hiếm có, không thể quấy rầy nếu không sẽ gây thù lớn. Không ai muốn khi không kết thù với người khác, đặc biệt trong tình huống không xung đột ích lợi gì. Cho nên các kiếm giả tản ra, chỉ có hai kiếm vương nhìn rõ khuôn mặt Sở Mộ thì tự động đứng hai bên thủ hộ. Nhiều kiếm giả ngước nhìn vô số sóng gợn, hy vọng mình cũng vào trạng thái ngộ đạo như Sở Mộ. Nhưng ngộ đạo chỉ gặp chứ không thể cầu, đôi mắt Sở Mộ sâu thẳm bí ẩn, tĩnh lặng như hồ nước không chút sóng gợn, như hợp nhất với phong cấm trên chiến hạm. Giây sau từng tầng sóng gợn dập dờn trong mắt Sở Mộ, từ từ khuếch tán, những giọt mưa như rơi xuống con ngươi của hắn. Các tia lĩnh ngộ dâng lên trong đầu Sở Mộ, mọi thứ trước mắt Sở Mộ dường như thay đổi, mây đen đầy trời biến thành quân đội, mặc áo giáp đen, tay cầm trường kiếm đen, kỷ luật nghiêm ngặt rèn luyện kỹ càng, quân thiện chiến đánh đâu thắng đó. Bọn họ sẵn sàng trận địa đón quân địch, chuẩn bị công phạt hết thảy, không ai ngăn được. Ra lệnh một tiếng, trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ chém ra, từng đường kiếm hóa thành các giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Sở Mộ cảm giác như mình đối mặt vô số công kích, vô cùng vô tận kiếm thuật thi triển ra muốn giết hắn. Sở Mộ một mình một người cầm kiếm bén đứng trên trời, đối diện thiên quân vạn mã, đối diện vô số kiếm thuật tấn công. Trong lòng Sở Mộ không chút sợ hãi ngược lại dâng lên hào tình đâm thẳng trời mây, tay cầm kiếm bén. Sở Mộ lắc cổ tay, thân kiếm hú dài như đang hưng phấn. Tuy ngàn vạn người nhưng ngô không sợ, kiếm ý bay lên trời, kiếm bén chém ra, bằng phẳng không mang theo khói lửa nhưng rạch phá bóng tối, rạch bầu trời. Một kiếm đánh nát các giọt mưa vụn vỡ, những giọt mưa vô cùng vô tận, từng đợt nối tiếp nhau, càng lúc càng sắc bén hơn. Giọt mưa không ngừng rơi, kiếm thuật tấn công càng tinh diệu. Sở Mộ ở trên trời cầm kiếm mưa, chặt chém tước đâm đập hất, hắn thi triển các loại kiếm thuật, đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Bên ngoài thì người Sở Mộ không húc nhích, phát ra hơi thở đôi khi nhanh có khi chậm, lúc thì dồn dập khi thì từ từ, có lúc bàng bạc thỉnh thoảng mỏng manh, đủ loại khác nhau. Vô số giọt mưa từng đợt bị đánh nát, vô số kiếm thuật bị phá giải từng chiêu. Sở Mộ như vị thần kiếm thuật, không chiêu nào đến gần hắn được. Bất giác trong đầu Sở Mộ nổi lên kiếm thuật của kiếm khí chi linh, hắn đã thấy mỗi lần đánh nhau trong chân nguyên bí cảnh, từ kiếm khí chi linh nhất giai bình thường nhất đến nhị giai, kiếm khí chi linh tam giai, kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, kiếm khí chi linh tam giai quân vương, kiếm khí chi linh đế hoàng. Kiếm thuật của chúng nó từ thô sơ đơn giản đến ngắn gọn thâm ảo, cao thâm khó dò, từng tầng đẩy lên. Hôm đó Sở Mộ chiến đấu với nhóm kiếm khí chi linh, quan sát kiếm thuật của kiếm khí chi linh quân vương, kiếm khí chi linh đế hoàng. Nhưng Sở Mộ chỉ hấp thu được một phần, bây giờ đột một ngộ đạo khiến hắn như đối diện thiên quân vạn mã, đánh bằng kiếm thuật. Khi Sở Mộ hấp thu trọn vẹn những gì mình quan sát được biến thành thứ của mình thì bình cảnh kiếm thuật bắt đầu lên từ từ. Sức mạnh cá nhân đối kháng nguyên thiên địa, Sở Mộ đối mặt áp lực to lớn, áp lực đáng sợ từng tầng tăng lên, tiềm lực của hắn dần bị khai phá ra. Các kiếm giả xung quanh kinh ngạc khí thế Sở Mộ phát ra càng lúc càng mạnh mẽ, sắc bén như thần kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ bén nhọn. Uy thế mạnh quá, tốc độ chiến hạm siêu nhanh, rất nhanh bay qua khu mây đen, ánh mặt trời sáng sủa chiếu xuống, xuyên qua phong cấm rơi trên mặt Sở Mộ, đánh thức hắn. Sở Mộ thầm nhủ, đáng tiếc, nếu có thể tham ngộ lâu thêm chút thì kiếm thuật của ta sẽ lại tiến bộ. Sau đó Sở Mộ mỉm cười, thu hoạch to lớn, kiếm thuật từ thần cảnh sơ kỳ tăng lên trung kỳ. Sở Mộ chắp tay cười nói, đa tạ hai vị huynh đài hộ quan. Hạ Tử Hùng từ tốn nói, Sở huynh nói vậy rất xa lạ, nếu không có Sở huynh thì hai huynh đệ chúng ta đã chết trong chân nguyên đại điện. Hạ Tử Uy gật đầu lia, vì họ thủ hộ Sở Mộ nên cả ba quen nhau. Hạ Tử Hùng, Hạ Tử Uy là huynh đệ, còn là song sinh, khuôn mặt rất giống, mặc trường bào màu khác nhau. Hạ Tử Hùng là huynh trưởng, mặc trường bào màu đỏ rực. Hạ Tử Uy là đệ đệ, mặc trường bào màu lam nhạt. Tuy khuôn mặt giống y như đúc nhưng khí chất của hai người khác hẳn. Hạ Tử Hùng trầm ổn, Hạ Tử Uy thì nhanh nhạy. Trò chuyện một lúc sau ba người hiểu biết sơ về nhau. Hai huynh đệ Hạ Tử Hùng, Hạ Tử Uy đến từ Hạ gia thành Đông Hoa hỗn loạn đại vực, là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Hai người không kể tuổi nhưng trông còn khá trẻ, chắc không hơn 100, tu vi là tạo hóa tam trọng thiên. Lúc trước hai người đi qua Tây Hồ Đại Vực đến chân nguyên bí cảnh, giờ định về Hạ Gia Thành Đông Hoa Hỗn Loạn Đại Vực. Tính ra xem như có duyên, hai huynh đệ cá tính hơi ngay thẳng, không phải loại người mưu kế sâu xa gì. Sở Mộ cũng vui vẻ quen biết với nhau, Hạ Tử Uy cười nói, phải rồi, lần này Sở huynh đi Hỗn Loạn Đại Vực nếu không có chuyện gì gấp hay là cùng huynh đệ chúng ta đến Hạ Gia, khiến chúng ta tận tình chiêu đãi. Mục đích ta đến Hỗn Loạn Đại Vực vì muốn mua chút nguyên dịch. Sở Mộ ngẫm lại hai huynh đệ Hạ Thị là kiếm giả sinh ra và lớn lên ở Hỗn Loạn Đại Vực, hiểu biết Hỗn Loạn Đại Vực hơn hắn rất nhiều. Tự mình lần mò chẳng bằng nhờ bọn họ chỉ giúp, không chừng tiết kiệm thời gian hơn, cộng thêm mua nguyên dịch chẳng phải là chuyện bí mật gì. Mua nguyên dịch, Sở huynh hỏi đúng người rồi. Hạ Tử Uy cười đắc ý nói, đúng dịp trong thành Đông Hoa có một Đông Hoa Lâu mua bán các loại, bao gồm nguyên dịch. Chương 1687, Đông Hoa Lâu. Lúc trước Hạ Tử Uy định nói muốn mua nguyên dịch làm gì, bọn họ tặng cho. Nhưng ngẫm lại bọn họ muốn có nguyên dịch còn khó thì lấy gì tặng người ta. Hạ Tử Hùng dặn dò, đến thành Đông Hoa rồi Tử Uy hãy mang Sở huynh đi Đông Hoa Lâu, ta về gia tộc trước. Hạ Tử Uy vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, ca cứ giao cho ta. Sở Mộ nói, vậy xin làm phiền Tử Uy huynh. 3 tháng sau, chiến hạm đáp xuống, huynh đệ Hạ Thị dẫn Sở Mộ đi thành Đông Hoa gần đó. Không khí Hỗn Loạn Đại Vực khá hỗn tạp so với Tây Hồ Đại Vực, vì nơi này rất loạn, thường xảy ra chiến đấu nên nguyên khí thiên địa cũng loạn theo. Đi trên đất Hỗn Loạn Đại Vực, hít thở không khí sẽ cảm nhận được thảm liệt và căng thẳng, như thể ở nơi đây phải luôn giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thành Đông Hoa như cự thú thái cổ nằm rạp trên mảnh đất Hỗn Loạn Đại Vực, nó đang ngủ say, toát ra khí thế cổ xưa cứng cáp hùng hồn. Khi hít thở như có sông dài chảy qua, tường thành lớn cao vài trăm thước như lạch trời ngăn cách trong và ngoài thành. Dựng lên vô số phong cấm bảo vệ tường thành và trên trời. Thành Đông Hoa cấm bay, sơ sẩy một cái sẽ bị vô số phong cấm oanh giết chết te tua. Hạ gia có chút hy vọng trong thành Đông Hoa nên khi vào thành không cần nộp phí gì. Hạ Tử Hùng đi Hạ gia, Hạ Tử Uy thì đưa Sở Mộ tới nơi gọi là Đông Hoa Lâu. Dọc đường đi Hạ Tử Uy giới thiệu lai lịch Đông Hoa Lâu cho Sở Mộ biết. Tóm lại Đông Hoa Lâu là thế lực tuyệt đối không thể trêu vào trong thành Đông Hoa, là số 1. Tất cả gia tộc thành Đông Hoa liên hợp lại cũng không dám chống đối Đông Hoa Lâu, vì nó có lai lịch rất kinh người. Hạ Tử Uy hỏi, Sở huynh có từng nghe Chân Long Hoàng Triều không? Vẻ mặt Hạ Tử Uy hiện nét kinh sợ, kính sợ về Chân Long Hoàng Triều. Sở Mộ gật đầu, lúc trước hắn không biết nhưng sau tạo hóa thiên thai thì đã biết, vì Long Tôn đến từ Chân Long Hoàng Triều, là thái tử của Chân Long Hoàng Triều. Chân Long Hoàng Triều là Hỗn Loạn Đại Vực, thế lực số 1 nhân tộc chúng ta cũng ở trong Hỗn Loạn Đại Vực. Thống soái nhân tộc chúng ta cũng là chỉ huy của Chân Long Hoàng Triều, nên nhân tộc mới sinh sống trong Hỗn Loạn Đại Vực được. Hạ Tử Uy chậm rãi nói, Đông Hoa Lâu là một chỗ trú của Chân Long Hoàng Triều ở thành Đông Hoa, cũng bán các loại tài nguyên. Sở Mộ gật gù, thì ra Đông Hoa Lâu thuộc về Chân Long Hoàng Triều, hèn gì trong thành Đông Hoa không ai dám chọc. Tầng 1 Đông Hoa Lâu chỉ bán đồ bình thường, tầng 2 bán đồ hơi quý giá. Ta chưa mua nguyên dịch bao giờ nhưng nghe nói chỉ bán trên tầng 5. Hạ Tử Uy đưa Sở Mộ đi Đông Hoa Lâu, vừa giới thiệu quy định của lâu. Nghe nói kiếm vương cấp thấp có thể lên tầng 4, tầng 5 thì chỉ có kiếm vương trung giai mới được lên. Kiếm vương cấp thấp muốn lên phải bằng vào thực lực đánh lên. Sở Mộ giật mình kêu lên, đánh lên, Đông Hoa Lâu thật thú vị. Kiếm vương cấp thấp muốn vào tầng 5 phải đánh lên, ít nhất cần có thực lực kiếm vương tứ tinh. Ta nghĩ với thực lực của Sở huynh không chừng vào được tầng 5. Hạ Tử Uy nói, nhưng có ta đi thì không cần khiêu chiến. Tuy chỗ dựa của Đông Hoa Lâu là Chân Long Hoàng Triều nhưng bên trong thành Đông Hoa ít nhiều gì vẫn nể mặt Hạ gia chúng ta. Trong khi nói chuyện hai người đã đến cửa Đông Hoa Lâu. Đông Hoa Lâu có 6 tầng, chiếm diện tích rất lớn, mỗi tầng cao mấy chục thước, tổng cộng hơn 100 thước. Đông Hoa Lâu đứng sững trên mặt đất rất bắt mắt, nhiều người ra vào cánh cửa, người đến người đi, có kiếm vương tạo hóa cảnh, có thần ngưng cảnh. Từ khi tu vi của Sở Mộ đột phá tạo hóa cảnh thì ít khi thấy kiếm giả dưới tạo hóa cảnh, dù sao không cùng đẳng cấp. Hạ Tử Uy là nhị thiếu gia của Hạ Thị, mới vào Đông Hoa Lâu không lâu liền có người nghênh đón. Đó là một nam nhân trung niên khuôn mặt hiền hòa, hơi mập. Nam nhân trung niên mập mạp cười tươi chào, ngọn gió nào thổi Hạ thiếu gia đến đây vậy? Hạ Tử Uy trêu, lâu không gặp Hoa trưởng quầy, lại mập rồi. Dường như Hạ Tử Uy khá thân với nam nhân trung niên mập. Thật ra làm một trưởng quầy của Đông Hoa Lâu thì gã đều khá quen với những người nổi tiếng trong thành Đông Hoa, người làm ăn chú trọng là hòa khí phát tài. Khi không cần thiết sẽ không gây xung đột. Mặc dù chỗ dựa của Đông Hoa Lâu là Chân Long Hoàng Triều nhưng xét cho cùng Đông Hoa Lâu làm ăn, thân thiện là trên hết, nên tất nhiên phải có quan hệ tốt với thế lực trong thành Đông Hoa. Hoa trưởng quầy cười tươi nói, Hạ thiếu gia nói đùa, vị này là. Hoa trưởng quầy nhìn hướng Sở Mộ, dò hỏi Hạ Tử Uy, vì người đi cùng gã chắc chắn không tầm thường. Hạ Tử Uy giới thiệu ngay, vị này là Sở huynh Sở Mộ, huynh ấy rất giỏi, là đệ nhất môn đồ trên tạo hóa thiên bia Tây Hồ Đại Vực. Hoa trưởng quầy kêu lên, tạo hóa thiên thai của Tây Hồ Đại Vực nổi tiếng gần xa, môn đồ đệ nhất chân nguyên đại điện, rồng trong cõi người đây. Vừa cho cảm giác gã khen từ tận đáy lòng vừa không bị hạ giá, khiến người thấy thoải mái. Hoa trưởng quầy nói, bị nhân tên Hoa Trung Hà, là trưởng quầy của Đông Hoa Lâu. Sở huynh đệ gọi ta Hoa trưởng quầy được rồi, người làm ăn nhưng có vài phần phong phạm kiếm giả. Hoa trưởng quầy, vị huynh đệ của ta tuy là kiếm vương nhị tinh nhưng thực lực lợi hại hơn kiếm vương tam tinh bình thường. Hạ Tử Uy lại nói, mục đích của sở huynh là muốn mua nguyên dịch. Nghe Hạ Tử Uy nói, Hoa trưởng quầy lộ vẻ mặt khó xử. Hạ Tử Uy thấy hơi mất mặt, vội hỏi, sao vậy Hoa trưởng quầy, chẳng lẽ nguyên dịch trong Đông Hoa Lâu đã bán hết? Bán hết thì không, Hoa trưởng quầy trầm ngâm một lúc nói, theo quy định nguyên dịch ở tầng 5, chỉ có kiếm vương trung giai trở lên mới vào mua được. Kiếm vương cấp thấp muốn lên tầng 5 phải khiêu chiến, theo lý thuyết phải nể mặt Hạ thiếu gia, nhưng bây giờ khác với ngày xưa, dạo này có chút thay đổi. Hạ Tử Uy nhăn mặt hỏi, thay đổi gì? Lúc đến đây Hạ Tử Uy đã bảo đảm với Sở Mộ rồi, bây giờ xảy ra ngoài ý muốn bảo sao gã không khó chịu. Nếu không phải không thể chọc vào Đông Hoa Lâu thì Hạ Tử Uy đã lật bàn. Hoa trưởng quầy khó xử nói, vì chút chuyện nên cung ứng nguyên dịch không như xưa, nên có quy định là phải đủ thực lực mới có tư cách mua, hơn nữa mỗi lần mua bị hạn chế số lượng, không ai được ngoại lệ. Dù Hạ tộc trưởng đích thân đến thì ta cũng không thể phá hỏng quy định của Đông Hoa Lâu được. Chương 1688, kiếm của Sở Mộ thượng. Đã nói đến mức này rồi, dù Hạ Tử Uy bực mình nhưng không phàn nàn được gì, thật ra chủ yếu nhất là gã cảm thấy mất mặt. Sở Mộ chậm rãi nói, nếu vậy thì ta chấp nhận khiêu chiến. Hạ Tử Uy khuyên nhủ, Sở huynh, khiêu chiến này không dễ, Sở huynh đệ là rồng trong cõi người, không chừng có thể vượt qua khiêu chiến. Mắt Hoa trưởng quầy sáng rực nói, mời Sở huynh đệ, Hạ thiếu gia đi theo ta, để ta sắp xếp. Sở Mộ nói, đi đi Hạ huynh, nếu ta khiêu chiến thất bại thì lại làm phiền huynh. Hạ Tử Uy bất đắc dĩ đành đồng ý theo Hoa trưởng quầy lên lầu. Lên từng tầng, ba người đến tầng thứ 4. Trong tầng 4 không có nhiều người, không tính ba người nhóm Sở Mộ thì còn hai người khác, đều là kiếm vương cấp thấp, trông hơi trẻ tuổi, dao động hơi thở khiến hắn biết tu vi của họ là tạo hóa tam trọng thiên. Một người khi thấy Hạ Tử Uy thì mắt sáng rực từ từ đứng dậy, cười tủm tỉm bước tới gần. Hạ Tử Uy thấy đối phương thì sửng sốt, sau đó mắt lóe tia tức giận. Sở Mộ nhìn rõ sắc mặt hai người hơi thay đổi, hắn biết giữa Hạ Tử Uy và người này có chút mâu thuẫn. Hạ Tử Uy, ta còn tưởng ngươi đã chết, không ngờ sống dai thật. Sở Mộ nghe đối phương nói câu đó càng chắc chắn. Lữ Phi Vân, ngươi còn sống khỏe thì sao ta chết được, muốn chết nên là ngươi đi trước. Hạ Tử Uy đáp lại, nói thật là một thời gian không gặp miệng của ngươi vẫn thúi không thể ngửi. Lữ Phi Vân tức giận quát, sát ý sắc bén. Họ Hạ, muốn chết phải không? Hoa trưởng quầy mở miệng nói. Hạ thiếu gia, Lữ thiếu gia, nếu hai vị có ân oán mời ra bên ngoài giải quyết. Nơi này là Đông Hoa Lâu chứ không phải chỗ đánh lộn. Lữ Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Hừ, họ Hạ, lần này tạm tha cho ngươi. Lữ Phi Vân liếc hướng Sở Mộ, nhếch mép khinh miệt. Kiếm vương nhị tinh, họ Hạ, phẩm vị quen bằng hữu của ngươi chẳng những không lên cao còn giảm thấp, ta đã sai khi xem ngươi là đối thủ của ta. Lữ Phi Vân nói xong chép miệng than thở, dường như thấy tiếc nuối và hối hận vì xem Hạ Tử Uy là đối thủ. Hạ Tử Uy đã bình tĩnh lại, ánh mắt ta quen bằng hữu thế nào không đến lượt ngươi bình phán. Hạ Tử Uy liếc kiếm vương tam tinh khác, không buông lời công kích như Lữ Phi Vân đã làm. Hạ Tử Uy hỏi Hoa trưởng quầy, Hoa trưởng quầy, khi nào bắt đầu việc khiêu chiến của sở huynh? Hoa trưởng quầy cười tủm tỉm chắp tay nói, mấy vị chờ giây lát, ta đi sắp xếp ngay. Hoa trưởng quầy quay người đi, Lữ Phi Vân trợn mắt như thấy việc ly kỳ biết bao. Khiêu chiến, họ Hạ, bằng hữu kiếm vương nhị tinh của ngươi muốn khiêu chiến tầng thứ 5 sao? Lữ Phi Vân nhìn Sở Mộ từ trên xuống dưới, chậc chậc, Trúc huynh, kiếm vương nhị tinh này tu vi không giỏi gì nhưng rất có gan. Kiếm vương tam tinh luôn ngồi trên ghế, chân mày đầy ngạo khí thản nhiên nói. Đúng là rất gan dạ, kiếm vương tam tinh chỉ liếc Sở Mộ một cái, ánh mắt không thèm để hắn vào trong mắt. Cảm giác bị người coi thường không dễ chịu, nhưng Sở Mộ như không nghe thấy, hắn không để ý. Trên thế giới này có nhiều người có thiên phú, cũng có nhiều kẻ kiêu ngạo. Nếu bị người kiêu ngạo nào xem thường cũng tức giận phản bác thì chỉ thêm phiền. Hạ Tử Uy liếc qua Sở Mộ, thấy hắn biểu hiện rất bình tĩnh thì gã cười hỏi. Không biết vị Trúc huynh này là thần thánh phương nào? Lữ Phi Vân tỏ vẻ kiêu ngạo nói, như đó là chuyện gì ghê gớm. Trúc huynh là đệ tử của Tân Vương thứ hai Thanh Long Cung, đại tông đệ nhất Đông Long Đại Vực. Nhân tộc thế giới Thái Cổ có 4 cương vực, Đông Long, Tây Hổ, Nam Tước, Bắc Phó. Trong đó thực lực tổng hợp của Đông Long Đại Vực lớn nhất, tuy diện tích đất đai không bằng Hỗn Loạn Đại Vực nhưng thực lực chỉ thua một chút. Tây Hổ Đại Vực có 5 thế lực lớn, Đông Long Đại Vực thì một nhà đứng đầu, đó là Thanh Long Cung. Có câu một cung hai tông ba giáo, Thanh Long Cung là một cung, thế lực mạnh nhất Đông Long Đại Vực. Đệ tử Thanh Long Cung có chia đẳng cấp, đệ tử Kiếm Vương tự xưng là đệ tử cấp vương. Cái gọi là đệ tử Tân Vương tức là đệ tử cấp vương mới thăng lên, bình thường chỉ là Kiếm Vương cấp thấp, tức là từ nhất tinh đến tam tinh. Thanh Long Cung là tông lớn số 1 Đông Long Đại Vực, có rất nhiều đệ tử, nhiều hơn xa Phi Thiên Các, trong đó đệ tử cấp vương ít nhất hơn Phi Thiên Các gấp 10 lần, mấy chục lần. Kiếm Vương cấp thấp có cỡ mấy ngàn người. Có thể nổi bật trong mấy ngàn kiếm vương cấp thấp trở thành người thứ hai không chỉ thiên phú giỏi còn thực lực phi phàm, kỹ xảo chiến đấu tinh tế. Tóm lại họ Trúc không thể khinh thường, Hạ Tử Uy nghe xong rất ngạc nhiên, Hỗn Loạn Đại Vực đúng là mạnh hơn Đông Long Đại Vực, nhưng đó là thực lực tổng thể. Nếu tính thế lực đơn thì Thanh Long Cung chỉ yếu hơn Chân Long Hoàng Triều của Hỗn Loạn Đại Vực, còn những thế lực nhân tộc khác Thanh Long Cung không thua. Thế lực gia tộc nhỏ chỉ tính trong Hỗn Loạn Đại Vực như Hạ Thị, Lữ Thị càng không có cửa với tới. Hạ Tử Uy truyền âm với Sở Mộ, Sở Huynh, theo ta thấy Huynh cùng ta đi gia tộc một chuyến, để ta chiêu đãi một phen. Việc nguyên dịch để ta lo cho, Sở Mộ truyền âm hỏi, ý của Hạ Huynh là sao? Hạ Tử Uy nhanh chóng giải thích rằng, Sở Huynh chưa biết quy định khiêu chiến của Đông Hoa Lâu. Đông Hoa Lâu chỉ xếp một trận khiêu chiến, phái một kiếm vương tứ tinh ra. Nếu kiếm giả khiêu chiến nhiều hơn một người thì để người khiêu chiến tự phân thắng thua trước, người thắng cuối cùng sẽ khiêu chiến với kiếm vương tứ tinh Đông Hoa Lâu phái ra. Nếu đấu với kiếm vương tứ tinh mà không thua xem như vượt qua khiêu chiến. Sở Mộ đã hiểu nỗi lo của Hạ Tử Uy. Họ Trúc là đệ tử Tân Vương thứ hai Thanh Long Cung đại tông số 1 Đông Long Đại Vực thì thực lực rất mạnh, tu vi cao hơn Sở Mộ một trọng thiên. Hạ Tử Uy sợ Sở Mộ thua dưới kiếm họ Trúc, xem tình huống trước mắt nếu hắn thua sẽ bị Lữ Phi Vân móc nghỉa. Sở Mộ mỉm cười nói, Hạ Huynh yên tâm, có lẽ họ Trúc lợi hại nhưng Sở Mộ không cho rằng gã có thể đánh bại hắn. Điều duy nhất làm hắn hứng thú là Đông Hoa Lâu sắp xếp kiếm vương tứ tinh. Lữ Phi Vân nhìn sắc mặt Hạ Tử Uy liền biết manh mối, cười nhạo hỏi. Hạ Tử Uy, ngươi đang lo bằng hữu của ngươi thua dưới kiếm của Trúc Huynh sao? Kiếm vương họ Trúc chậm rãi nói. Ta sẽ nương kiếm, Hạ Tử Uy bất đắc dĩ nói. Nếu Sở Huynh đã quyết định vậy thì ở lại đi. Chương 1689, kiếm của Sở Mộ Hạ. Hạ Tử Uy thầm nghĩ cùng lắm mất mặt chung. Sở Mộ bình tĩnh như không. Chốc lát sau Hoa trưởng quầy xuất hiện, 14 người đi chỗ khiêu chiến. Địa điểm khiêu chiến cũng ở tầng 4, diện tích tầng 4 rất lớn, đặc biệt có một đấu kiếm đài, trên đấu kiếm đài bày phong cấm có thể chặn lại công kích của kiếm vương trung giai. Hoa trưởng quầy cười tủm tỉm nói, hai vị đều là người khiêu chiến, dựa theo quy định của bổn lâu thì hai vị cần quyết cao thấp, phân ra thắng thua trước, người thắng sẽ khiêu chiến kiếm vương tứ tinh của bổn lâu. Kiếm giả họ Trúc không làm tư thế gì, lắc người đáp xuống đấu kiếm đài. Lữ Phi Vân giễu cợt, kiếm vương nhị tinh, đến lượt ngươi. Sở Mộ không quan tâm, hắn nhảy lên đấu kiếm đài, đối mặt với kiếm giả họ Trúc. Kiếm giả họ Trúc mở mắt ra lạnh lùng nhìn Sở Mộ, nói một câu đầy mùi máu. Chủ động nhận thua đi, kiếm của ta rút ra sẽ thấy máu. Người kiếm vương họ Trúc ngưng tụ sát khí, thực lực của kiếm vương họ Trúc khá giỏi, sức chiến đấu không tệ, kiếm vương bình thường không thể so sánh. Sở Mộ không trả lời, trong khoảnh khắc kiếm vương họ Trúc hành động. Bắn ra kiếm quang cực kỳ sắc bén cắt không gian đấu kiếm đài, như sao băng từ trên trời rơi xuống rạch phá không trung, rực rỡ, chói lòa, huyễn lệ khiến người không mở mắt ra được. Nhát kiếm này dung nhập quang chi lực lượng quy tắc, là một chiêu kiếm kỹ của kiếm vương họ Trúc tên gọi cực quang. Hạ Tử Uy giật mình kêu lên, nhanh quá, kiếm quang này làm ra đầu Hạ Tử Uy tê dại, kiếm thật sự như cực quang vụt qua, nhanh tột độ. Kiếm vương tam tinh bình thường đối diện một kiếm này không có chút sức đối kháng. Nhưng bây giờ là Sở Mộ đối mặt nhát kiếm đó chứ không phải kiếm vương nhị tinh bình thường. Biến không thể thành có thể, trong cặp mắt nhìn chăm chú của mọi người nhưng không ai thấy rõ kiếm của Sở Mộ ra khỏi vỏ thế nào. Chỉ chớp mắt kiếm quang của Sở Mộ như từ hư vô đâm ra, khiến người không nhận ra, nhưng con người co rút. Tốc độ kiếm quang không bằng đường kiếm cực quang, lạ là tới sau mà đến chưa ớt như cắm vào bảy tấc trên thân rắn, khiến nhát kiếm cực quang run run tán loạn. Kiếm quang của Sở Mộ đánh nát nhát kiếm cực quang xong càng sắc bén hơn. Xuyên qua hư không nhanh như tia chớp, mãnh liệt như sấm, khí thế sắc bén ập đến. Kiếm vương họ Trúc biến sắc mặt vội giơ kiếm thụt lùi, hô kiếm đỡ.

tham ngộ một phen có thể trong thời gian ngắn đột phá tạo hóa tứ trọng thiên. Kiếm giả đột phá không chỉ cần tu vi cũng cần cảnh giới. Nhưng cảnh giới đối với những thiên tài thật sự không phải lạch trời gì. Hạ Tử Uy cho rằng Sở Mộ là thiên tài tuyệt đỉnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tham ngộ tạo hóa sâu hơn, khiến cảnh giới tăng tiến. Miễn có đủ nguyên dịch thì Sở Mộ có thể trong vòng mấy năm ngắn ngủi tu vi tăng vùn vụt, dư sức đến tạo hóa tứ trọng thiên. Mấy năm, nghe dường như không ngắn nhưng với kiếm vương thì vài năm không dài, có lẽ chưa đủ đột phá một đẳng cấp nhỏ. Hoa trưởng quầy cười nói, Hạ thiếu gia nói rất đúng, nhưng nếu Sở huynh đệ có thể lấy thực lực kiếm vương nhị tinh đấu ngang tay với kiếm vương tứ tinh thì đãi ngộ sẽ khác. Hoa trưởng quầy nhìn Sở Mộ, Hạ Tử Uy rồi nói tiếp. Bình thường kiếm vương nhị tinh thua xa kiếm vương tam tinh, càng không bằng kiếm vương tứ tinh. Vì vậy nếu kiếm vương nhị tinh đấu ngang tay với kiếm vương tứ tinh vượt qua thử thách sẽ nhảy lên hưởng thụ đãi ngộ cấp 4. Nếu đánh bại kiếm vương tứ tinh sẽ hưởng thụ đãi ngộ cấp 6, tức là đãi ngộ của kiếm vương cửu tinh. Đãi ngộ cấp 6, Hoa trưởng quầy híp mắt nói. Đúng vậy, đãi ngộ cấp 6 có thể mua 3.200 cân nguyên dịch, một lần không mua hết có thể giữ lại, chờ lần sau có đủ nguyên tinh thì mua tiếp. Lúc này kiếm vương tứ tinh do Đông Hoa Lâu sắp xếp đã lên đấu kiếm đài. Quy định khiêu chiến chắc Hoa trưởng quầy đã nói rõ với ngươi rồi. Kiếm vương tứ tinh này là nam nhân trung niên khuôn mặt bình thường, ném vào đám đông khó kiếm ra, khí thế thì rất hùng hồn, tu vi vững chắc ổn định. Kiếm rút ra, trừ bí pháp thì ta sẽ dốc hết sức ứng đối, không chút nương tay. Nếu cảm thấy không đánh lại có thể nhận thua. Sở Mộ trả lời, mời, kiếm vương tứ tinh đáp trả Sở Mộ là rút kiếm. Thanh âm chát chúa vang lên, một luồng kiếm quang sắc bén kiên cường cứng rắn muốn xẻ núi cao ra. Khí thế đáng sợ nghiền áp làm biểu tình Sở Mộ nghiêm túc. Kiếm chém xuống không hề nhanh nhưng hùng hồn bàng bạc, đường đường chính chính, lực phá núi non cho thấy kiếm vương tứ tinh tu luyện kiếm thuật kiếm kỹ theo hướng ngay thẳng. Kiếm chém ra, không khí nguyên đấu kiếm đài bị đông lại oanh kích vào Sở Mộ, như muốn đập nát hắn. Nhát kiếm này dẫn động khí thế hùng hồn, biểu hiện kiến thức cơ bản về kiếm thuật, kiếm kỹ của kiếm vương tứ tinh cực kỳ vững chắc. Có lẽ kiếm vương tứ tinh này không phải thiên tài gì nhưng là người rất chăm chỉ. Vững vàng từng bước chân tạo thành căn cơ vô cùng vững chắc hiện giờ. Đối diện một kiếm này, Sở Mộ như thấy ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Sở Mộ động ý niệm, thần hoang kiếm nguyên lao ra đan điền. Thần hoang kiếm nguyên mạnh mẽ vô cùng gầm giống trùng kích trong kinh mạch, như nước sông chảy xiết liên miên không ngừng, lực lượng cực kỳ mạnh tràn ngập toàn thân Sở Mộ. Hơi thở đáng sợ dâng trào trong người Sở Mộ, nghiền áp không khí bài xích quanh người, va chạm phát ra tiếng nổ điếc tai như vạn con ngựa chạy trồm. Thần hoang kiếm nguyên màu vàng kim dâng lên rót vào thánh kiếm hạ phẩm trong tay Sở Mộ, phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Sở Mộ vạch nhẹ, phát động chấn địa kình chấn động tần suất cao. Nhát kiếm của Sở Mộ như cắt không gian đấu kiếm đài ra, để lại vết hằn màu vàng nhạt thật lâu không tán. Kiếm vương tứ tinh chém một nhát kiếm tạo ra đại thế bàng bạc bị đường kiếm của Sở Mộ chém đứt. Tốc độ của Sở Mộ nhanh đến tột đỉnh, phớt lờ khí thế bàng bạc nghiền áp, hắn lại rút kiếm ra đánh bật kiếm vương tứ tinh chém xuống. Lực lượng chấn động đáng sợ khiến kiếm trong tay kiếm vương tứ tinh suýt bay ra ngoài. Bàn về độ mạnh thân thể thì kiếm vương tứ tinh kém xa Sở Mộ. Kiếm vương tứ tinh biến sắc mặt, tay tê dại, trong phút chốc gã không thể gồng sức. Kiếm của Sở Mộ lại chém tới. Kiếm vương tứ tinh vội vàng thi triển thân pháp né tránh, thân pháp của gã vẫn kiên cường trực tiếp, tiến lùi như quân đội huấn luyện nghiêm ngặt có thứ tự, kiên cường vừa phải. Khi kiếm vương tứ tinh thụt lùi cũng trừ bỏ tê dại trên bàn tay. Lại dâm kiếm ra, khí thế rời núi lấp biển ầm vang. Sở Mộ nhìn thấu tất cả thay đổi của đối phương, hắn lại chém nhát kiếm hất kiếm vương tứ tinh ra, hắn đâm tới trước. Công nhận thực lực của kiếm vương tứ tinh mạnh hơn kiếm vương họ Trúc lúc trước một chút, có thể đấu một trận với Sở Mộ. Dĩ nhiên cũng do Sở Mộ không dốc hết sức ra. Sau 10 chiêu thì kiếm của Sở Mộ chém vào lưng kiếm vương tứ tinh, đánh nát kiếm cương hộ thể của gã. Lực lượng mạnh mẽ chấn rách áo, xuyên thấu nội giáp làm kiếm vương tứ tinh biến sắc mặt. Khẽ rên lảo đảo thụt lùi mấy bước. Kiếm vương tứ tinh chưa kịp xoay người thì Sở Mộ đã gác kiếm trên cổ gã. Hạ Tử Uy, Hoa trưởng quầy trợn to mắt, tràn ngập khó tin, rớt tròng mắt ra ngoài, nói. Thắng, chương 1691, Chân Long Kim lệnh thượng. Hai người vốn cảm thấy Sở Mộ có thể miễn cưỡng chống đỡ kiếm vương tứ tinh công kích, cuối cùng chỉ hơi yếu thế, không phân thắng thua đã là rất giỏi. Sự thật thì Hoa trưởng quầy cho rằng Sở Mộ đấu 100 chiêu với kiếm vương tứ tinh mà không thua thì gã sẽ kêu ngừng, cho hắn vượt qua khiêu chiến, điều này không phá luật. Hoa trưởng quầy không ngờ Sở Mộ trực tiếp đánh bại kiếm vương tứ tinh, và chỉ trong chiêu thứ 10. Nhìn ra được kiếm vương tứ tinh chưa phát huy hết thực lực, nhưng không phải gã không muốn mà là sau kiếm thứ nhất đã bị Sở Mộ đánh trả cứ rơi vào thế yếu, buộc lòng liên tục né tránh ngăn cản, không tìm thấy đường phản kích. Nói đơn giản là kiếm vương tứ tinh chỉ chủ động công kích một lần, còn lại bị Sở Mộ đè đầu đánh, cố gượng tới chiêu thứ 10 thì bị hắn đánh bại. Một kiếm vương nhị tinh trong vòng 10 chiêu đánh bại kiếm vương tứ tinh, nói ra thật khó tin biết bao. Hoa trưởng quầy thì thào, dù là Long Tôn thái tử của Chân Long Hoàng triều ta cũng khó làm được. Hoa trưởng quầy vẫn rất giật mình, nỗi lòng dậy sóng. Vẻ mặt Hạ Tử Uy giật mình, quá mạnh, lúc trong Chân Nguyên đại điện Hạ Tử Uy tận mắt thấy Sở Mộ giết kiếm vương trung giai, nhưng đó là vì kiếm vương trung giai ức chế tu vi, thực lực mạnh hơn kiếm vương tam tinh nhưng không bằng lúc chưa bị ức chế. Hôm nay kiếm vương tứ tinh của Đông Hoa lâu không ức chế tu vi chút nào, khí thế hùng hồn đã đến kiếm vương tứ tinh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh, không hề coi thường Sở Mộ nhưng vẫn thua dưới kiếm của hắn, còn trong 10 chiêu. Điều này nói lên cái gì? Nói lên thiên phú của Sở Mộ rất kinh người, rằng thực lực của hắn bỏ xa tu vi thật. Kiếm vương tứ tinh bị Sở Mộ đánh bại cũng biểu tình giật mình, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Kiếm vương tứ tinh hành kiếm lễ với Sở Mộ, xoay người nhảy xuống đấu kiếm đài, nhìn bóng lưng hơi tiêu điều. Khổ tu hơn trăm năm, căn cơ vững chắc thực lực ổn định nhưng bị một kiếm vương nhị tinh đánh bại trong 10 chiêu, đả kích quá lớn. Thái độ của Hoa trưởng quầy nhiệt tình hơn trước, mời Sở huynh đệ theo ta. Hết cách, ai bảo thiên phú của Sở Mộ quá nghịch thiên. Hạ Tử Uy thì đành chịu, ai kêu gã chỉ là kiếm vương tam tinh, không có tư cách bước vào tầng thứ 5 nên đành chờ Sở Mộ ở tầng 4. Thật ra nếu Sở Mộ mở miệng không chừng Hoa trưởng quầy sẽ nể mặt hắn, dù sao Hạ Tử Uy không mua nguyên dịch. Nhưng Hạ Tử Uy không nói, Sở Mộ sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nợ nhân tình. Sở Mộ và Hoa trưởng quầy vào tầng 5, tầng 5 của Đông Hoa lâu khác hẳn với tầng 4, trang trí rất đơn giản nhưng cho cảm giác vừa đúng, các trang sức có công hiệu vẽ rồng điểm mắt, trông như vật trang sức sống lại, giạt rào sức sống. Hơn nữa nguyên khí thiên địa ở nơi này cực kỳ đậm, còn tỏa mùi thơm đặc biệt khiến người tĩnh tâm ngưng thần. Tầng 5 có một người, không phát ra tiếng động, như hòa hợp vào tầng 5. Hoa trưởng quầy hành lễ với người đó, cung kính nói. Khương lâu chủ, Sở huynh đệ qua thử thách, người đó xoay lại, là một khuôn mặt bình thường nhưng cho cảm giác rất đặc biệt, như nhìn một lần thì không quên được. Hơi thở của người này khiến Sở Mộ biết đây là kiếm vương trung giai, còn mấy tinh thì hắn không nhìn ra. Kiếm vương trung giai đúng là có tư cách đảm nhiệm lâu chủ tầng 5 Đông Hoa lâu. Khi người đó nhìn Sở Mộ thì biểu tình kinh ngạc, ngạc nhiên vì hắn chỉ là kiếm vương nhị tinh mà qua thử thách. Khương lâu chủ xác nhận lại, thật sự qua thử thách. Hoa trưởng quầy đắc ý như thể người đánh bại kiếm vương tứ tinh trong vòng 10 chiêu là gã. Đúng vậy, không chỉ qua thử thách còn 10 chiêu đánh bại đối thủ. Giọng Khương lâu chủ the thé, trợn to mắt không tin nổi. 10 chiêu đánh bại kiếm vương nhị tinh, 10 chiêu đánh bại kiếm vương tứ tinh, gã nghe nhầm sao? Cơ mặt Khương lâu chủ co giật, dường như nghĩ đến điều gì, gã dần bình tĩnh lại. Tiểu hữu với thực lực kiếm vương nhị tinh đánh bại kiếm vương tứ tinh sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất của bổn lâu, có thể mua 3.200 cân nguyên dịch. Khương lâu chủ nói, nhưng hiện giờ bổn lâu chỉ có 1.000 cân nguyên dịch, hàng đợt sau cần nửa năm. Tiểu hữu muốn chờ nửa năm sau đến mua hay bây giờ mua trước 1.000 cân? Thật ra Sở Mộ có số lượng nguyên tinh thực phẩm chỉ cỡ 1.000, nếu tính theo 100 cân nguyên dịch bằng 120 vạn khối nguyên tinh thực phẩm thì số nguyên tinh hắn có không đủ mua 1.000 cân, cùng lắm là 900 cân. Sở Mộ biết rõ muốn đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên cần luyện hóa bao nhiêu nguyên dịch, con số đó khiến hắn uất nghẹn. Về cảnh giới không thể làm khó Sở Mộ, cho hắn đủ năng lượng là tu vi sẽ liên tục đột phá đến cửu tinh. Với Sở Mộ thì cảnh giới không trói buộc hắn, rắc rối lớn nhất là tu vi và thiên phú tu luyện. Tăng thiên phú tu luyện rất khó khăn, bây giờ tăng tu vi cũng khó vô vàn. Trước khi đan điền biến dị Sở Mộ phỏng chừng luyện hóa 30 cân nguyên dịch mới đủ để tăng tu vi lên đỉnh nhị trọng thiên. Sau đó luyện hóa 30 cân nữa mới đột phá đến đệ tam trọng thiên sơ kỳ. Tổng số là 60 cân. Hiện tại đan điền mở rộng gấp 10 lần, lượng chứa kiếm nguyên cũng tăng gấp 10, thiên hoang kiếm nguyên lột xác thành thần hoang kiếm nguyên, chất nâng cao gấp 10. Tức là Sở Mộ cần lượng nguyên dịch cao gấp trăm lần. Tức là hiện tại Sở Mộ cần 6.000 cân nguyên dịch, sau khi luyện hóa nó mới khiến tu vi đột phá tạo hóa tam trọng thiên. Lượng này đủ cho kiếm vương từ tạo hóa nhất trọng thiên lên đỉnh tứ trọng thiên. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển, hắn đang định trả lời thì bị cướp lời. Thanh âm vang dội nói, ta lấy hết 1.000 cân nguyên dịch. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện trong tầng 5. Ba người nhìn qua, người này không quá mập nhưng khuôn mặt kéo xa thân thể, mặt thịt nọng, còn có đôi tai to, trông rất quái dị. Sở Mộ cảm nhận hơi thở từ người mặt heo tai to là biết đó là kiếm vương trung giai, dường như chưa phải kiếm vương tứ tinh, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người đó chắp hai tay sau lưng, mắt nhỏ bắn ra tia sáng bước nhanh hướng Khương lâu chủ. Lại ồm ồm nói, ta lấy hết 1.000 cân nguyên dịch, các hạ là kiếm vương ngũ tinh, theo quy định của bổn lâu được hưởng thụ đãi ngộ cấp 2, chỉ đủ mua 200 cân nguyên dịch. Khương lâu chủ chậm rãi nói, hơn nữa chuyện gì đều có trước có sau, để Sở tiểu hữu mua trước. Chương 1692, Chân Long Kim Lệnh Hạ. Kiếm vương nhị tinh, kiếm vương tai to thế mới chú ý đến Sở Mộ, mắt nhỏ nhìn hắn, kinh ngạc nói. Xem ra ngươi có chút lai lịch, nhưng mặc kệ ngươi là ai, ta lấy hết 1.000 cân nguyên dịch này. Thái độ như thế khiến Khương lâu chủ, Hoa trưởng quầy nhướng mày, nhưng sắc mặt Sở Mộ không thay đổi. Trên thế giới có đủ hạng người, chẳng có gì lạ. Sở Mộ phớt lờ kiếm vương tai to, hắn hỏi Khương lâu chủ. Ngàn cân nguyên dịch giá bao nhiêu? Khương lâu chủ cười nói. Đông Hoa lâu chúng ta mua bán luôn giá phải chăng? 100 cân nguyên dịch là 120 vạn nguyên tinh cực phẩm, 1.000 cân nguyên dịch tất nhiên là 1.200 vạn nguyên tinh cực phẩm. Sở Mộ hỏi, xin hỏi nếu mua bằng nguyên tinh thượng phẩm thì tính thế nào? Khương lâu chủ trầm ngâm nói, nguyên tinh thượng phẩm, kiếm vương tai to châm biếm, giọng ồm ồm the thé. Cười chết người, không có nguyên tinh cực phẩm thì tránh sang một bên, nguyên tinh thượng phẩm bình thường mà muốn mua nguyên dịch. Khương lâu chủ suy nghĩ xong nói với Sở Mộ, nguyên tinh thượng phẩm cũng được, nhưng tiểu hữu cũng biết về mặt lý luận thì 100 khối nguyên tinh thượng phẩm bằng một nguyên tinh cực phẩm, nhưng sự thật tỷ lệ hai bên là 120 khối nguyên tinh thượng phẩm đổi một nguyên tinh cực phẩm. Nếu dùng để mua nguyên dịch thì tỷ lệ phải tăng lên nữa. Nên 100 cân nguyên dịch cần thanh toán 1.500.000 vạn nguyên tinh. Sở Mộ lập tức nói, ta mua 900 cân nguyên dịch bằng nguyên tinh cực phẩm, mua 100 cân bằng nguyên tinh thượng phẩm. Khương lâu chủ, Hoa trưởng quầy, kiếm vương tai to giật nảy mình. Một kiếm vương nhị tinh mà có ngàn vạn nguyên tinh cực phẩm, còn có hàng ức nguyên tinh thượng phẩm, tài phú này giàu còn hơn nhiều kiếm vương cao giai. Mắt hí của kiếm vương tai to lóe tia tham lam. Khương lâu chủ lấy lại tinh thần, được, Khương lâu chủ làm lâu chủ, tâm tính hơn kiếm vương bình thường. Khoan, kiếm vương tai to la ó, ta đã nói là lấy 1.000 cân nguyên dịch. Khương lâu chủ nét mặt xa sầm nói, các hạ muốn cưỡng ép phá hoại quy định của Đông Hoa lâu ta sao? Kiếm vương tai to này nhiều lần càn quấy đã chọc giận Khương lâu chủ. Kiếm vương tai to không sợ còn đắc ý nói, đương nhiên không phải, ta làm gì có gan phá hỏng quy định của Đông Hoa lâu, ta chỉ làm theo quy tắc của Đông Hoa lâu. Quy tắc, hừ, quy tắc của Đông Hoa lâu là chú trọng đến trước được trước, đến sau được sau. Các hạ muốn lẫn lộn đầu đuôi. Khương lâu chủ càng nóng máu. Hành vi này dám bảo là làm theo quy tắc của Đông Hoa lâu ta, hay ngươi cảm thấy bổn lâu chủ yếu đuối dễ bắt nạt? Kiếm áp khổng lồ xuất hiện, mặt Khương lâu chủ đầy tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn kiếm vương tai to chằm chằm, bộ dáng nếu không có lời giải thích hợp lý sẽ không tha cho. Đối diện Khương lâu chủ tức giận thì kiếm vương tai to hết bình tĩnh, hét lên. Khoan, kiếm vương tai to giơ tay, một thứ hiện ra, ngươi hãy xem đây là vật gì. Khương lâu chủ nhìn vật trong tay kiếm vương tai to, nhướng mày sau đó biến sắc mặt, biểu tình tức giận rút đi. Khương lâu chủ cực kỳ giật mình nói, ngươi, sao ngươi có thứ đó? Tại sao ta có nó không liên quan đến ngươi? Kiếm vương tai to đắc ý cười nói, nhưng theo ta được biết hễ người nào cầm chân long kim lệnh, đến bất cứ sản nghiệp nào của chân long hoàng triều sẽ được hưởng thụ đãi ngộ đẳng cấp cao nhất, không ai được làm trái. Khương lâu chủ, hay là ngươi muốn trái lệnh? Thứ kia màu đen, mặt trên điêu khắc hoa văn rồng vàng sống động như thật, như sắp bay ra. Chân long kim lệnh, nguyên chân long hoàng triều chỉ phát ra 100 khối, bất cứ ai cầm chân long kim lệnh đến sản nghiệp nào của chân long hoàng triều đều được đãi ngộ cao nhất. Nếu xảy ra xung đột thì hướng về người cầm chân long kim lệnh trước. Khương lâu chủ bay hết tức giận, thay thế là cay đắng nói. Trừ phi có được hoàng triều lệnh bài cấp cao hơn chân long kim lệnh. Mấy câu này nghe như Khương lâu chủ lầm bầm nhưng cũng là nói cho Sở Mộ nghe, tương đương với giải thích. Quy định là quy định, Đông Hoa lâu có quy định của nó. Chân Long Hoàng Triều cũng có quy định của nó, quy định nhỏ phải phục tòng quy định lớn. Vì Đông Hoa lâu thuộc về Chân Long Hoàng Triều, là một trong nhiều sản nghiệp của Chân Long Hoàng Triều ở hỗn loạn đại vực. Biến cố khiến sắc mặt Hoa trưởng quầy liên tục thay đổi, cuối cùng xin lỗi nhìn hướng Sở Mộ. Nếu có thể tự quyết định thì Hoa trưởng quầy rất muốn đá đít tên mập tai to. Tiếc rằng gã không thể làm vậy, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiếm vương tai to cười đắc ý không thấy mất hí. Bây giờ lấy 1.000 cân nguyên dịch ra đi. Kiếm vương tai to lật tay lại, khối chân long kim lệnh biến mất khỏi tay gã, đã cất. Khương lâu chủ bất đắc dĩ đành đi lấy 1.000 cân nguyên dịch. Một thanh âm phát ra từ miệng Sở Mộ. Chờ đã, Khương lâu chủ dừng bước, xoay người nhìn Sở Mộ. Tiểu hữu còn vấn đề gì? Kiếm vương tai to thúc giục. Sao ngươi còn chưa đi lấy nguyên dịch? Ta cần gấp. Khương lâu chủ phớt lờ kiếm vương tai to. Đúng vậy, Khương lâu chủ phải làm việc theo quy định nhưng không có nghĩa là để đối phương chỉ tay chỉ chân với mình. Sở Mộ hỏi, ta muốn hỏi là trên chân long kim lệnh là cái gì? Không đợi Khương lâu chủ nói chuyện, Kiếm Vương tai to đã cướp lời. Ta nói cho ngươi biết, trên chân long kim lệnh là chân long thái tử lệnh, trên chân long thái tử lệnh là chân long tôn hoàng lệnh. Mắt hí khinh thường nhìn Sở Mộ, Kiếm Vương tai to nói. Xem ra thế lực sau lưng ngươi không được tốt, mấy điều này cũng không biết. Sở Mộ như không nghe móc nghỉa, hắn không phải người hỗn loạn đại vực nên không rõ ràng cũng bình thường. Sở huynh đệ, chân long thái tử lệnh là kiếm lệnh của thái tử chân long hoàng triều, nghe nói chỉ có 9 tấm. Bên tai Sở Mộ nghe giọng Hoa trưởng quầy, chân long tôn hoàng lệnh là kiếm lệnh của đế vương chân long hoàng triều, nghe nói chỉ có 3 tấm. Sở Mộ lại hỏi, thái tử của chân long hoàng triều tức là long tôn. Kiếm Vương tai to nghe vậy vẻ mặt coi khinh càng rõ ràng, cảm thấy Sở Mộ là tên nhà quê không biết từ góc nào chui ra. Thái độ Khương lâu chủ, Hoa trưởng quầy tràn đầy tôn kính, sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Đúng là long tôn thái tử, Sở Mộ lạnh nhạt nói, ngày xưa ta từng được một vật, bây giờ muốn xin Khương lâu chủ giám định. Chương 1693, Thịnh hội Thăng Long. Sở Mộ giơ tay phải lệnh, một luồng sáng vàng bắn hướng Khương lâu chủ. Khương lâu chủ hư không chộp, vận dụng kiếm nguyên chộp vật màu vàng, nó lơ lửng bên trên bàn tay gã. Khương lâu chủ xem xét kỹ, Kiếm Vương tai to cười the thé. Ha ha ha, miếng sắt vụn, chẳng lẽ người nghĩ đó là chân long thái tử lệnh sao? Hoa trưởng quầy nhíu chặt mày, nhưng Khương lâu chủ và Sở Mộ như không nghe thấy, khiến tiếng cười to biến thành cười gượng. Con người Khương lâu chủ co rút, người run bần bật, biểu tình khó tin cực kỳ giật mình. Cái, này, là, vật màu vàng là tiểu kiếm vàng, mặt trên chỉ có hai chữ thái tử. Tiểu kiếm màu vàng toát ra uy nghiêm đặc biệt, không thể giả mạo. Một lúc lâu sau Khương lâu chủ miễn cưỡng bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên trán. Khương lâu chủ cung kính đưa trả tiểu kiếm màu vàng cho Sở Mộ, mở miệng nói. Sở công tử, 1.000 cân nguyên dịch chỉ cần 1.000 vạn khối nguyên tinh cực phẩm là được. Xin công tử chờ một chút ta đi lấy ngay. Ngươi nói cái gì? Kiếm Vương tai to nghe vậy vừa kinh vừa tức giận quát. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái quy định của chân long hoàng triều? Khương lâu chủ hãnh diện quay đầu quát vào mặt Kiếm Vương tai to, người tính tình tốt không có nghĩa là mặc cho ai ăn hiếp. Ta làm vậy là tuân theo quy định của chân long hoàng triều. Mở to mắt hí tội nghiệp của ngươi xem kỹ đó là gì. Kiếm Vương tai to trợn to mắt tràn ngập khó tin nói. Không lẽ đó là chân long thái tử lệnh? Giây sau Kiếm Vương tai to hét to. Không đúng, không thể nào. Chân long kim lệnh của ta là nhị hoàng tử điện hạ của chân long hoàng triều đích thân tặng cho Mộ Dung sư huynh. Ta phụng mệnh Mộ Dung sư huynh tiến đến mua nguyên dịch, người có biết Mộ Dung sư huynh là thân phận thế nào không? Mộ Dung sư huynh là đệ nhất nhân kiếm vương trung giai của Thanh Long cung chúng ta. Thiên tài tuyệt đỉnh từng giết Kiếm Vương Thất Tinh. Ngay cả thiên tài tuyệt đỉnh như Mộ Dung sư huynh chỉ được chân long kim lệnh, một kiếm vương nhị tinh bình thường làm sao có chân long thái tử lệnh. Chắc chắn là giả, giọng Kiếm Vương tai to hơi điên cuồng, hàng loạt tiếng quát lộ ra lai lịch của gã, tại sao gã có thể vênh váo như vậy. Hóa ra là đệ tử của Thanh Long Cung, núi dựa của Kiếm Vương tai to là đệ nhất nhân đệ tử cấp vương trung giai Thanh Long Cung. Có thực lực Kiếm Vương lục tinh giết Kiếm Vương Thất Tinh đúng là mạnh, đỉnh cao thiên tài tuyệt đỉnh đúng là có tư cách sở hữu chân long kim lệnh. Nhưng Sở Mộ với thực lực Kiếm Vương nhị tinh 10 chiêu đánh bại Kiếm Vương tứ tinh, nếu là cuộc chiến sống chết thì hắn đã giết được người. Vượt qua một cấp tinh và vượt hai cấp tinh là hai loại khái niệm. Vượt qua một cấp tinh cũng có tư cách được chân long kim lệnh, vậy vượt hai cấp tinh tại sao không thể được chân long thái tử lệnh? Đương nhiên chân long thái tử lệnh chỉ có 9 tấm, trừ thực lực ra còn cần cơ duyên tình cờ. Khương lâu chủ không chút do dự trục khách, các hạ, Đông Hoa lâu không hoan nghênh ngươi, đi được rồi. Kiếm Vương tai to tức giận định nổi khùng, ngươi, Khương lâu chủ trợn mắt dựng đứng râu đen, khí thế đáng sợ bộc phát ra. Biến, nguyên Đông Hoa lâu rung lên, kiếm áp cực kỳ mạnh mẽ đè xuống người Kiếm Vương tai to, làm gã biến sắc mặt. Khương lâu chủ là Kiếm Vương lục tinh, thuộc loại khá lợi hại, Kiếm Vương tai to chỉ là Kiếm Vương ngũ tinh bình thường. Tràn đầy bất mãn bị đánh nát. Kiếm Vương tai to biến sắc mặt liên tục thụt lùi, nhanh chóng xoay người xuống lầu. Hắn biết nếu tiếp tục ở lại chỉ tự rước lấy nhục. Kiếm Vương tai to vừa đi vừa thầm nhủ, ta sẽ báo cáo chuyện hôm nay cho Mộ Dung sư huynh. Kiếm Vương tai to hận Sở Mộ thấu xương, khí thế mạnh mẽ của Khương lâu chủ giấu đi, lộ ra nụ cười, gã xoay người đi lấy nguyên dịch. 1.000 cân nguyên dịch đựng trong 10 bình bạch ngọc, mỗi bình 100 cân. Sở hữu chân long thái tử lệnh sẽ được giảm giá nên Sở Mộ chỉ cần thanh toán 1.000 vạn khối nguyên tinh cực phẩm là được. Tận dụng mọi vật, Sở Mộ không từ chối. 1.000 vạn nguyên tinh cực phẩm đổ ra, tài phú của Sở Mộ mất hơn phân nửa. Nhưng Sở Mộ không tiếc, tích lũy mấy thứ này vốn dùng vào việc tu luyện, có cất chứa nhiều mấy cũng vô dụng, chỉ lãng phí. 1.000 cân nguyên dịch vẫn không đủ cho Sở Mộ đột phá tu vi, bất đắc dĩ là hiện giờ Đông Hoa lâu không có nhiều nguyên dịch. Đương nhiên dù còn thì Sở Mộ không mua nổi, vì nguyên tinh cực phẩm của hắn chỉ còn lại mấy chục vạn. Khương lâu chủ nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Sở Mộ. Khương lâu chủ hỏi dò, Sở công tử cần càng nhiều nguyên dịch sao? Sở Mộ thành thật trả lời, không giấu gì lâu chủ, đúng là ta cần nhiều nguyên dịch, nhưng một là Đông Hoa lâu không có, hai là ta không có nhiều nguyên tinh cực phẩm. Khương lâu chủ ngẫm nghĩ, mắt chợt sáng. Về tình huống của Sở công tử thì ta có một đề nghị, cực kỳ thích hợp với Sở công tử. Sở Mộ tò mò hỏi, xin cứ nói, Chân Long Hoàng triều ta trăm năm tổ chức thịnh hội Thăng Long hội một lần sắp bắt đầu. Khương lâu chủ hớn hở giải thích rằng, Thăng Long hội tổng cộng chia 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thịnh hội của kiếm vương cấp thấp, giai đoạn thứ hai là thịnh hội của kiếm vương trung giai, giai đoạn thứ ba là thịnh hội của kiếm vương cao giai. 3 giai đoạn cùng tổ chức cho đến khi mỗi đoạn xuất hiện quán quân. Sở Mộ hỏi, quán quân thì được lợi gì? Chân Long Hoàng triều không lý nào bỗng dưng tổ chức loại thịnh hội này. Đương nhiên có lợi, hơn nữa còn là lợi ích lớn. Trong giọng nói của Khương lâu chủ chất chứa khát khao, chỉ cần được quán quân mỗi giai đoạn sẽ được thưởng cực tốt, giải thưởng lần này đã được công bố trước, là vào Long Nguyên Trì tu luyện. Không đợi Sở Mộ hỏi, Khương lâu chủ tự giải đáp, Long Nguyên Trì nghe nói là một thánh địa tu luyện của Chân Long Hoàng triều, đợt trước mở ra khoảng 300 năm trước. Trong Long Nguyên Trì ẩn chứa nguyên lực tinh thuần đậm hơn nguyên dịch gấp mấy chục, trăm lần, có thể nhanh chóng hấp thu tăng tiến tu vi. Đây chỉ là một cái lợi trong đó, lợi khác tốt hơn là trong Long Nguyên Trì ẩn chứa lực lượng đặc biệt, lực lượng này có tên là lực lượng rồng. Vào Long Nguyên Trì tu luyện không chỉ hấp thu nguyên lực tinh thuần còn có thể hấp thu lực lượng rồng. Lực lượng rồng không giúp tiến bộ tu vi nhưng có thể cường hóa thân thể. Ở công tử cũng biết thân thể mạnh hay không cũng vô cùng quan trọng với kiếm giả. Chương 1694, ứng cử viên quán quân thượng. Mắt Sở Mộ sáng rực, Long Nguyên Trì, nguyên lực, lực lượng rồng. Đây đúng là thứ Sở Mộ cần nhất, vừa có thể hấp thu tăng mạnh tu vi còn cường hóa thân thể, việc tốt một công đôi chuyện. Sở Mộ hỏi, làm sao để tham gia Thăng Long hội? Có hai cách tham gia Thăng Long hội, thứ nhất là tự đi Chân Long Hoàng triều báo danh. Khương lâu chủ từ tốn nói. Thứ hai là qua Đông Hoa lâu nhanh hơn, nhưng vậy thì Sở công tử tạm thời sẽ giấu hiệu vào Đông Hoa lâu, xuất chiến với thân phận kiếm giả của Đông Hoa lâu, giành được quán quân vẫn được vào Long Nguyên Trì, Đông Hoa lâu ta sẽ nhận được hoàng triều khen thưởng. Khương lâu chủ kết luận, mọi chuyện tùy Sở công tử quyết định. Nói thật thì trong lòng Khương lâu chủ rất mong Sở Mộ lấy thân phận kiếm giả của Đông Hoa lâu tham gia Thăng Long hội, nhưng thiên phú, thân phận của hắn khiến gã khó mở miệng. Sở Mộ ngẫm nghĩ, nói, nếu vậy thì Khương lâu chủ báo danh thay ta đi. Khương lâu chủ cho Sở Mộ cảm giác tạm được, huống chi tự đi báo danh hơi phiền, dự thi với thân phận kiếm giả của Đông Hoa lâu không có chỗ hỏng. Khương lâu chủ mừng như điên hỏi, thật không? Sở Mộ gật đầu nói, thật. Khương lâu chủ kích động nói, tốt, không cần biết cuối cùng thế nào, cái ơn hôm nay ngày sau nhất định sẽ trả. Giây sau Khương lâu chủ nói với Hoa trưởng quầy, Hoa trưởng quầy, người đưa Sở công tử đi nghỉ ngơi. Ta báo danh xong sẽ mang Sở công tử xuất phát. Bây giờ Hoa trưởng quầy cung kính với Sở Mộ hơn nhiều. Sở công tử, mời đi theo ta. Hết cách, Sở Mộ lấy Chân Long thái tử lệnh ra, mặc kệ hắn làm sao kiếm được đều nói lên hắn không giống bình thường, cộng với việc là kiếm vương nhị tinh mà đánh bại kiếm vương tứ tinh thì càng không thể hình dung. Huống chi Sở Mộ đồng ý tham gia Thăng Long hội với thân phận là kiếm giả của Đông Hoa lâu, với thực lực của hắn không chừng giành được quán quân, Đông Hoa lâu được thưởng thì Hoa trưởng quầy cũng có phần. Một chiếc hạm bay màu xanh dài 10 thước hình lá tre từ bên ngoài thành Đông Hoa dâng lên, bay lượn trên cao, theo gió vượt sóng. Lực lượng phong màu xanh vòng quanh như nâng phi hạm xé rách không gian bay nhanh đi. Hạm bay màu xanh là Đông Hoa phi hạm của Đông Hoa lâu, không trang bị vũ lực nhưng tốc độ siêu nhanh, thích hợp chạy đi nhất. Trên Đông Hoa phi hạm màu xanh chỉ có 3 người, Khương lâu chủ, một kiếm vương trung giai của Đông Hoa lâu và Sở Mộ. Tầng 5 Đông Hoa lâu thuộc quyền quản lý của Khương lâu chủ, gã là kiếm vương trung giai. Tầng 6 cao nhất do một kiếm vương cao giai quản lý. Bình thường đa số là kiếm vương cao giai vắng mặt, nhiều chuyện một tay Khương lâu chủ lo, trừ phi gặp chuyện không thể quyết định. Mục đích lần này của Khương lâu chủ là mang Sở Mộ, kiếm vương trung giai đi Chân Long Hoàng triều. Trừ Sở Mộ ra, kiếm vương trung giai khác là kiếm vương lục tinh tên Tạ Vinh Hoa, cũng lấy thân phận kiếm giả Đông Hoa lâu tham gia Thăng Long hội. Khương lâu chủ không nói lý do tại sao Tạ Vinh Hoa lấy thân phận kiếm giả Đông Hoa lâu tham gia Thăng Long hội, Sở Mộ không hứng thú hỏi. Tạ Vinh Hoa thì không để ý tới Sở Mộ, không nói một câu, ánh mắt kia là không thèm để hắn vào mắt. Vì thế cả nhóm bình yên lên đường. Phi hạm 10 thước là loại nhỏ nhất trong phi hạm nhưng dư sức chứa 3 người. Một đường bay đi, Khương Lâu chủ trừ điều khiển phi hạm còn trò chuyện với Sở Mộ, Tạ Vinh Hoa. Khương Lâu chủ rất biết cách giao thiệp, sẽ không vì ai mà vắng vẻ ai. Cưỡi Đông Hoa phi hạm xuất phát từ Đông Hoa Lâu đến Chân Long Hoàng Triều cần một tháng. Thăng Long hội bắt đầu sau nửa tháng, thời gian hết hạn báo danh chỉ trong vòng một tháng. Sở Mộ thầm nhủ may mắn đồng ý tham gia với thân phận kiếm giả Đông Hoa Lâu, không thì bằng vào hắn chưa chắc trong vòng một tháng chạy tới Chân Long Hoàng Triều. Ngồi trên Đông Hoa phi hạm, Sở Mộ không gấp gáp, đôi khi tám chuyện với Khương Lâu chủ, có khi tham ngộ kiếm thuật này nọ, ngày tháng trôi nhanh. Một tháng qua đi, Sở Mộ ngồi trên Đông Hoa phi hạm thấy dãy cung điện thấp thoáng, tường vàng rát ngọc, đại khí bàng bạc, chiếm diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm. Trên bầu trời dãy cung điện mơ hồ có khí vàng bốc lên, xem kỹ là con rồng xoay quanh bảo vệ Chân Long Hoàng Triều. Uy thế bàng bạc rộng rãi của Chân Long Hoàng Triều khiến Sở Mộ nhìn sững sờ. Tạ Vinh Hoa liếc Sở Mộ, mắt lóe tia mỉa mai. Đông Hoa phi hạm không thể bay thẳng đến bên trên Chân Long Hoàng Triều, nó đáp xuống ngoài Chân Long Hoàng Triều. Đông Hoa Lâu là sản nghiệp thuộc về Chân Long Hoàng Triều nên có chỗ chuyên đậu phi hạm. Trừ Đông Hoa phi hạm ra, nơi này còn đậu phi hạm màu sắc, dấu hiệu, hình dạng khác nhau từ mỗi sản nghiệp dưới tay Chân Long Hoàng Triều. Bước xuống phi hạm, Sở Mộ, Tạ Vinh Hoa theo Khương Lâu chủ dẫn đi nơi nghỉ ngơi. Đến đây thì báo danh Thăng Long hội đã kết thúc, còn lại nửa tháng cho kiếm vương báo danh nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, đạt tới mức tốt nhất rồi mới so tài. Mỗi kiếm vương được một phòng nghỉ rất xa hoa, các loại ăn vặt tinh xảo, trái cây quý hiếm, cái gì cần có đều có, khoe ra tài hoa, nội tình của Chân Long Hoàng Triều kinh người cỡ nào. Những món ăn vặt, trái cây này bên ngoài không được ăn. Ngoài ra trong phòng nghỉ bày trận pháp có thể hút nguyên khí, khiến nguyên khí trong vòng nghỉ càng nồng đậm sung túc hơn, có lợi cho việc tu luyện. Còn đốt ngưng thần hương, tỏa mùi thơm thanh u, không dễ nhận ra nó nhưng có công hiệu tĩnh tâm ngưng thần. Ngưng thần hương nếu lấy ra ngoài bán một gốc có thể bán ngàn nguyên tinh cực phẩm, giá trị phi phàm. Mỗi gốc ngưng thần hương chỉ đốt một ngày, 15 ngày tức là hơn một vạn nguyên tinh cực phẩm. Vì Thăng Long hội phải nói Chân Long Hoàng Triều bỏ vốn lớn, nên biết không chỉ có 1.000 kiếm vương báo danh tham gia. Suốt nửa tháng Sở Mộ ở lì trong phòng tu luyện, theo phân phối bình thường tu luyện thần hoang kiếm nguyên, phi thiên thuật ngự kiếm, kiếm thuật, tham ngộ lực lượng quy tắc, kiếm kỹ. Hiện giờ có nguyên dịch nên Sở Mộ thường dùng để tu luyện. Lúc trước Sở Mộ được 10 cân nguyên dịch, khi đó mỗi một lần chỉ có thể dùng một cân, sau khi luyện hóa phải qua một thời gian mới lại dùng nguyên dịch luyện hóa tiếp. Bây giờ tu vi của Sở Mộ tăng lên, cộng thêm luyện hóa cửu chuyển luyện thân quả, cơ thể mạnh mẽ hơn lúc trước gấp 10 lần, kinh mạch này nọ cũng tăng mạnh gấp 10 lần, hơn nữa đan điền biến dị mở rộng và cứng rắn gấp 10 lần, biến đổi lớn khó thể tưởng tượng. Chương 1695, ứng cử viên quán quân hạ. Nên một lần Sở Mộ dùng 10 cân nguyên dịch, luyện hóa xong cách lần sau luyện hóa chỉ một ngày. Vậy là trong nửa tháng Sở Mộ có thể luyện hóa 7, 80 cân, kiếm nguyên càng hùng hậu hơn một chút. Đương nhiên kiểu tiến bộ này quá chậm nhưng Sở Mộ không còn cách nào, hắn cũng hy vọng nhanh hơn một chút. Sự thật đáng lòng như thế, đành từ từ tu luyện, hy vọng Long Nguyên chỉ đừng để hắn thất vọng. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, đôi khi bế quan một lúc là qua như chỉ mới một giây, đôi khi nửa tháng có thể làm nhiều việc. Khi các kiếm vương tham gia Thăng Long hội đến đông đủ, các loại thăm dò, tin tức bắt đầu chuyển đổi, có người chuyên môn đào móc sửa sang thành tư liệu. Khương Lâu chủ đưa tư liệu sửa sang tỉ mỉ cho Sở Mộ. Quyển tư liệu có cái tên rất thẳng, là ứng cử viên quán quân. Tên như ý nghĩa, là ứng cử viên người có thể được quán quân trong Thăng Long hội lần này. Giữa lúc nghỉ tu luyện, Sở Mộ rất có hứng thú dở ra đọc. Khương Lâu chủ ngồi ăn điểm tâm tinh xảo, tư liệu chia 3 giai đoạn đối ứng 3 giai đoạn của kiếm vương. Đoạn đầu ghi chép kiếm vương cấp thấp, giờ trang đầu tiên, một cái tên đập vào mắt, Long Tôn, dưới Long Tôn là giới thiệu liên quan, Tam Hoàng tử Điện Hạ của Chân Long Hoàng Triều, vì huyết mạch Chân Long hơn người, linh hồn cường đại, thiên phú tu luyện nên được Chân Long Đế Vương quyết định cho làm thái tử của Chân Long Hoàng Triều, thái tử duy nhất. Năm nay 55 tuổi, tu vi tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, truyền thừa Chân Long kiếm đạo, đê giai thần cấp kiếm ý, nắm giữ lực lượng quy tắc, hỏa chi quy tắc, dương chi quy tắc, lôi chi quy tắc, đều đến đẳng cấp đê giai thần cấp. Nắm giữ 3 chiêu kiếm kỹ địa giai nhất phẩm hám thiên cấp, 2 chiêu kiếm kỹ địa giai nhị phẩm hám thiên cấp, được nhận định là ứng cử viên có khả năng được quán quân kiếm vương cấp thấp Thăng Long hội nhất. Thậm chí có người cho rằng quán quân kiếm vương cấp thấp Thăng Long hội phải là Long Tôn thái tử. Sở Mộ rất ngạc nhiên, tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ, nắm giữ 4 loại quy tắc, hơn nữa có 5 chiêu kiếm kỹ. Long Tôn thái tử là người ngày xưa giành môn đồ đệ nhất tạo hóa với Sở Mộ, kiếm ý và áo nghĩa của gã đều đến cửu chuyển sơ kỳ. Sở Mộ không rõ thiên phú tu luyện của Long Tôn thái tử cao cỡ nào nhưng chắc sẽ không thấp hơn nhị phẩm, ngộ tính cũng không kém. Long Tôn Thái Tử có thể lên đẳng cấp tạo hóa tam trọng thiên không lạ, dù sao gã có thiên phú, lại có chân long hoàng triều làm núi dựa, dù đột phá đến tạo hóa tứ trọng thiên Sở Mộ cũng không bất ngờ. Làm Sở Mộ kinh ngạc là số lượng quy tắc, kiếm kỹ mà Long Tôn nắm giữ. Bàn về ngộ tính thì Sở Mộ tự tin thắng Long Tôn, nhưng cũng nhờ vào lực lượng thì chi xa cao cấp mới lột xác 5 loại lực lượng quy tắc, mới nắm giữ 4, 5 chiêu kiếm kỹ. Vậy tức là trừ quan hệ huyết mạch ra nội tình của chân long hoàng triều không kém. Thực lực như vậy bảo Long Tôn là quán quân kiếm vương cấp thấp Thăng Long hội cũng có lý. Sở Mộ dở trang thứ hai, cái tên khác đập vào mắt. Lam Hải Triều, đệ nhất nhân đệ tử cấp vương đê giai của Tinh Không Kiếm Tông, năm nay 64 tuổi, nghe nói đã nắm giữ tinh túy tinh không kiếm đạo, lột xác kiếm ý thành thuộc tính kiếm ý tinh không. Tu vi của Lam Hải Triều là đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, kiếm ý đến đỉnh giai thiên cấp, nắm giữ phong chi quy tắc, tốc độ quy tắc, lôi chi quy tắc, thủy chi quy tắc, tinh thần quy tắc, toàn bộ đều là đỉnh giai thiên cấp. Nắm giữ 3 chiêu kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp, 2 chiêu kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp. Nghe nói Lam Hải Triều còn giữ 1 chiêu kiếm kỹ địa giai tam phẩm phá địa cấp. Tư liệu của Lam Hải Triều rõ ràng đập vào mắt Sở Mộ, hắn nhớ kỹ. Lam Hải Triều đúng là mạnh, một địch thủ. Tinh Không Kiếm Tông nằm trong hỗn loạn đại vực, tông môn cường đại đứng sau chân long hoàng triều trong nhân tộc. Tuy nó không bằng chân long hoàng triều nhưng chênh lệch không lớn lắm, nội tình thâm sâu. Lam Hải Triều là đệ nhất nhân đệ tử cấp vương đê giai thì khá ghê gớm. Nên biết thiên tài tuyệt đỉnh nắm giữ kiếm kỹ khác với kiếm kỹ của kiếm giả bình thường. Nhưng Sở Mộ trước kia từng gặp một số kiếm vương chỉ là kiếm vương tam tinh mà có thể thi triển kiếm kỹ tam phẩm. Nhưng kiếm kỹ đó không đủ hoàn thiện, uy lực không quá mạnh, không thể so sánh với kiếm kỹ của thiên tài tuyệt đỉnh. Thiên tài tuyệt đỉnh không nắm giữ kiếm kỹ thì thôi, khi đã có thì chắc chắn hoàn thiện và mạnh, không thì chẳng cần. Sở Mộ dở trang thứ ba, cái tên thứ ba đập vào mắt. Mộ Dung Khiếu, đệ nhất nhân đệ tử Tân Vương Thanh Long Cung Đông Long Đại Vực, 65 tuổi, tu vi đỉnh tạo hóa tam trọng thiên, truyền thừa Thanh Long kiếm đạo. Nghe nói Mộ Dung Khiếu đã lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ cao sâu khiến kiếm ý lột xác thành Thanh Long kiếm ý, đỉnh giai thiên cấp, uy lực càng mạnh hơn. Nắm giữ phong chi quy tắc, mộc chi quy tắc, thủy chi quy tắc, âm chi quy tắc, thú chi quy tắc. Hơn nữa nắm giữ 3 chiêu kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp, 2 chiêu kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp. Nghe nói còn giữ 1 chiêu kiếm kỹ địa giai tam phẩm phá địa cấp. Âm chi quy tắc và dương chi quy tắc là quy tắc trái ngược, loại quy tắc khá hiếm thấy. Thú chi quy tắc cũng hiếm hoi, uy lực mạnh hơn quy tắc bình thường một chút. Sở Mộ dở trang thứ 4, cái tên thứ 4 đập vào mắt. Long Tôn Thái Tử, Lam Hải Triều, Mộ Dung Khiếu, Lý Tiêu Tiêu, Vương Việt. 5 người này đều có tu vi tạo hóa tam trọng thiên. Long Tôn là tạo hóa tam trọng thiên sơ kỳ. 4 người khác lớn hơn Long Tôn mấy tuổi, tu vi đều là đỉnh tạo hóa tam trọng thiên. 5 người được cho là ứng cử viên có hy vọng giành giải quán quân nhất. Còn kiếm vương trung giai, kiếm vương cao giai thì Sở Mộ chỉ xem sơ, dù sao hắn sẽ không đối chiến với bọn họ. Tư liệu của bọn họ không đầy đủ. Khương Lâu Chủ cười nói, tuy tu vi của Sở Công Tử chỉ mới là tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ nhưng có thể 10 chiêu đánh bại kiếm vương tứ tinh, nhiều thiên tài kiếm vương tam tinh không thể làm được điều đó. Sở Mộ cười khẽ. 5 người đó được định ra là ứng cử viên có hy vọng giành giải quán quân nhất cũng có lý. Đúng vậy, nhìn tư liệu là biết 5 người này không đơn giản, thực lực cường đại, hơn nữa chắc hẳn họ còn nắm giữ bí pháp tăng thực lực, nếu thi triển sẽ càng mạnh hơn. Chương 1696, ta nhất định lấy quán quân. Tư liệu chỉ là tư liệu, là vật chết, mỗi thiên tài tuyệt đỉnh đều có đòn sát thủ của mình, sẽ không dễ thi triển, càng không để người ta biết. Dù vậy Sở Mộ tự tin tranh phong với bọn họ, thậm chí đánh bại hết. Trừ chính bản thân Sở Mộ ra không ai biết về hắn, tu vi tạo hóa nhị trọng thiên nhưng lượng và chất kiếm nguyên ngang ngửa tạo hóa tứ trọng thiên. Về thực lực tu vi thì Sở Mộ chẳng những không thua gì nhóm Long Tôn Thái Tử, có lẽ còn vượt qua. Đương nhiên đám người Long Tôn Thái Tử tu luyện công pháp không giống bình thường, lượng và chất kiếm nguyên chắc chắn cao hơn kiếm vương tam tinh tầm thường. Về 5 người giành giải quán quân, Sở Mộ tin tư liệu không đầy đủ, có lẽ có người giấu thực lực chờ vào phút cuối mới bộc lộ ra. Với tư thái ngựa ô ngang trời xuất thế, kiếm chỉ quán quân. Khi đi Khương Lâu Chủ nói Sở Mộ đừng thấy áp lực quá nhiều, cứ cố gắng hết sức là được, cuối cùng giành quán quân hay không phải xem ý trời. Khương Lâu Chủ xem trọng Sở Mộ nhưng không cho rằng hắn có thể đoạt giải quán quân, dù sao có nhiều kiếm vương cấp thấp khá mạnh, mỗi người đều có thể chiến đấu vượt cấp tinh. Sở Mộ mới chỉ là kiếm vương nhị tinh, đẳng cấp thấp hơn bọn họ. Sở Mộ cười cười. Hắn không cần trả lời vì đến lúc đó Khương Lâu Chủ và những người khác sẽ biết quán quân thuộc về ai. Khương Lâu Chủ rời đi, Sở Mộ xem lại tư liệu, khóe môi cong lên thầm nhủ. ta nhất định sẽ lấy chức quán quân này, tất cả vật cản đều tan nát dưới kiếm của ta. Sở Mộ đặt tư liệu xuống, tiếp tục tu luyện, cái tên ứng cử viên giành quán quân dần truyền ra, thành đề tài bàn tán. Chớp mắt nửa tháng qua đi, thịnh hội Thăng Long chính thức bắt đầu, tất cả kiếm vương bắt đầu đều rời khỏi phòng nghỉ đi tới hội trường. Đó là một cung điện lộ thiên, xung quanh có vô số chỗ ngồi cho mấy chục vạn khán giả. Chính giữa có một bình đài to lớn chứ mấy vạn người, tất cả kiếm vương tham gia Thăng Long thịnh hội đều tụ tập tại đây. Dựa theo ba giai đoạn chia ra kiếm vương cấp thấp, kiếm vương trung giai, kiếm vương cao giai. Sở Mộ liếc mắt đếm sơ, kiếm vương cấp thấp đông nhất, gần 2.000 người. Kiếm vương trung giai thứ hai, khoảng 1.300 người. Kiếm vương cao giai ít nhất, chưa đến 600 người. Gần 4.000 kiếm vương tụ tập tại đây, cho dù không cố ý thì người phát ra mũi nhọn sắc bén sẽ tụ lại tràn ngập bình đài to lớn, khiến người giật mình. Đó là Long Tôn Thái Tử sao? Quả nhiên là rồng trong cõi người. Ta thấy rồi, khí vũ hiên ngang, khí thế phi phàm, không uổng là thái tử thiên tài nhất chân Long Hoàng Triều từ trước đến nay. Ta khẳng định quán quân kiếm vương cấp thấp Thăng Long Hội sẽ thuộc về Long Tôn Thái Tử. Ta nghĩ chưa chắc, đúng là Long Tôn Thái Tử lợi hại thật nhưng tu vi không bằng 4 người khác. Hơn nữa Long Tôn Thái Tử nắm giữ truyền thừa kiếm đạo không cao sâu như 4 người khác, chưa đến trình độ lột xác kiếm ý thuộc tính, nên quán quân khó đoán. Tóm lại ta cho rằng quán quân kiếm vương cấp thấp nằm trong 5 người này. Chưa chắc, lỡ xuất hiện ngựa ô thì sao? Ngựa ô, ngươi đang nói hai kiếm vương tu vi mới chỉ là tạo hóa nhị trọng thiên sao? Trong phút chốc đầu mâu chỉ hướng Sở Mộ, trong 2.000 kiếm vương cấp thấp thì bắt mắt nhất là 5 ứng cử viên giành quán quân, Sở Mộ và một người khác. Vì trừ Sở Mộ và một kiếm vương trông khá trẻ ra tu vi của kiếm vương khác đều là tạo hóa tam trọng thiên, kém nhất cũng là tam trọng thiên sơ kỳ. Chỉ có Sở Mộ và kiếm vương trẻ tuổi như thiếu niên là tu vi tạo hóa nhị trọng thiên. Nhưng tu vi của Sở Mộ là tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ, kiếm vương bề ngoài trẻ tuổi như thiếu niên là tạo hóa nhị trọng thiên hậu kỳ. Dù là sơ kỳ, hậu kỳ hay nhị trọng thiên đều không thể so sánh với tạo hóa tam trọng thiên. Nên Sở Mộ và kiếm vương bề ngoài gần 20 tuổi trở thành tiêu điểm bàn tán. Tổ kiếm vương trung giai đều là kiếm vương lục tinh, tổ kiếm vương cao giai thì đa số là kiếm vương bát tinh, số ít kiếm vương cửu tinh. Phương xa vô số ánh sáng bắn lên cao phát ra tiếng gió rít chói tai, từng đoàn sáng như pháo hao bắn lên cao, lên như diều gặp gió nổ tung trên cao ngàn thước, phát tán, cực kỳ rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Trên bầu trời chân Long Hoàng Triều rực rỡ ánh sáng nhiều màu như dãy sao tụ lại, ánh sáng hình thành một con rồng to bay lượn trên trời, phát ra từng tiếng gầm kinh thiên động địa. Khi tiếng gầm giống ngừng lại, ngay sau đó 9 tiếng ngâm cứng cáp mạnh mẽ liên tục vang vọng bầu trời, mang theo uy thế kinh người, uy nhiếp đáng sợ vang khắp thiên địa, vụt qua mọi người, khiến toàn thân họ run rẩy. Phương xa xuất hiện các bóng dáng to lớn, mọi người nheo mắt thấy là 9 giao long bề ngoài bá đạo dữ tợn. Mỗi con giao long dài trăm thước, màu xanh đen, đầu mọc gai, trông rất hung hãn. Mỗi con giao long phát ra hơi thở cường đại làm các kiếm giả run cầm cập, chúng như có thể càn quét, nghiền nát tất cả. Một trong 9 con giao long đủ quét ngang gần 2.000 kiếm vương trên bình đài. Có giọng nói run rẩy, hoàng thú, những con giao long này là hoàng thú. Sớm nghe nói trong chân Long Hoàng Triều có giao long hóa ra là thật, còn tận 9 con, xem uy thế thì kiếm giả niết bàn cảnh bình thường không đấu lại chúng nó nổi. Mãnh thú thái cổ cũng phân chia đẳng cấp, vương thú đối ứng kiếm vương, hoàng thú đối ứng niết bàn cảnh, thánh thú đối ứng kiếm thánh. Giao long trong cấp bậc mãnh thú thái cổ khá cao, huyết mạch phi phàm, sức chiến đấu mạnh mẽ. Tựa như thiên tài tuyệt đỉnh trong nhân tộc, trong mãnh thú thái cổ cùng đẳng cấp thì giao long có thể càn quét đa số mãnh thú thái cổ. Kiếm giả niết bàn cảnh bình thường không đánh lại 9 con giao long được. 9 giao long lên sân khấu khiến người giật mình, càng kinh hoàng hơn là 9 con giao long kéo xa liễn. Xa liễn to lớn hao lệ, điêu khắc 9 hình rồng sống động như thật, như rồng sắp bay lên trời. 4 bánh xe lăn trong hư không, có lửa màu vàng thiêu đốt như chiến xa mặt trời vụt qua không trung, để lại quỹ tích màu vàng. Có người ngồi trong xa liễn trở thành trung tâm thiên địa, tiêu điểm trong mắt vô số người. Đầu đội cửu long quan, người khoác cửu long bào, trên khuôn mặt vàng nhạt có uy nghiêm vô thượng, đôi mắt khép mở tia sáng sắc bén khiếp người xuyên qua hư không, khí thế quân lâm mặt đất. Là đế vương bệ hạ của chân Long Hoàng Triều, vô số cặp mắt nhìn chăm chú 9 con giao long kéo cửu long xa liễn lơ lửng đậu bên mép bình đài. Chương 1697, kiếm vương nhị tinh mạnh mẽ thượng. Một số kiếm giả khom người 90 độ hành lễ với chân Long đế vương. Tham kiến bệ hạ, chân Long Hoàng Triều không có quy định quỳ lạy. Khi gặp chân Long đế vương chỉ cần khom người 90 độ biểu hiện tôn kính đế vương. Lễ này là thần tử đối với đế vương. Giây sau kiếm giả khác cũng hành kiếm lễ, bao gồm Sở Mộ. Vì lễ này là vãn bối đối với trưởng bối, kẻ yếu với cường giả. Chân Long Đế Vương không đơn giản là đế vương của Chân Long Hoàng Triều, bản thân y càng là cường giả thánh cấp cường đại, dù chỉ có tu vi vạn cổ nhất trọng thiên. Mỗi kiếm thánh đều là cột trụ của nhân tộc, che chở cho nhân tộc. Huống chi kiếm thánh như Chân Long Đế Vương có huyết mạch chân long, thực lực mạnh hơn kiếm thánh bình thường cùng đẳng cấp rất nhiều. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, các vị miễn lễ, thanh âm hùng hồn vang vọng thiên địa, Thăng Long thịnh hội tổ chức trăm năm một lần của Chân Long Hoàng Triều ta. Quán quân ba tổ lần này đều được vào Long Nguyên Chỉ tu luyện. Kiếm giả Chân Long Hoàng Triều hay kiếm giả ngoài Hoàng Triều đều là nhân tộc chúng ta. Bản Hoàng luôn hy vọng nhân tộc ta đại hưng, thiên tài lấp lấp. Chắc các vị thiên tài chờ thịnh hội bắt đầu đã lâu, bản Hoàng không nói nhiều nữa. Chân Long Đế Vương mỉm cười nói. Bản Hoàng tuyên bố, Thăng Long thịnh hội trăm năm một lần của Chân Long Hoàng Triều bây giờ bắt đầu. Chân Long Đế Vương dứt lời, bình đài chính giữa thay đổi, ầm vang một tiếng. Kiếm vương ba tổ bay lên trời, ngạc nhiên nhìn bên dưới biên đổi. Bình đài to lớn từ từ chìm xuống, các màu ánh sáng lấp lánh, động đất ầm vang như sự thay đổi thương hải tang điền. Ba bình đài từ bên dưới nổi lên mặt đất, ba bình đài kích cỡ khác nhau xếp hàng ngang, mỗi bình đài nhô lên cách mặt đất 10 thước cao, diện tích mấy vạn thước vuông. Đủ màu sắc ánh sáng bao phủ quanh đài cao hình thành nửa vòng tròn úp ngược, toát ra dao động hơi thở hùng dũng như chiều. Ba tòa đài cao, ánh sáng đủ màu đủ sắc phủ lên, phát ra hơi thở mạnh yếu khác nhau. Vèo một tiếng ba bóng người xé gió bay tới đáp xuống ba tòa đài cao, nhìn xuống các kiếm vương sắp dự thi. Các vị, ba tòa đài cao này là Thăng Long đài mà các vị sắp chiến đấu. Một lão nhân cao giọng quát, leo lên Thăng Long đài mới chứng minh các ngươi có tư cách chiến đấu trên này. Nghe lời lão nhân nói thì dường như ba tòa Thăng Long đài có huyền diệu khác. Lão nhân bổ sung thêm, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một nén nhang, không được thi triển kiếm kỹ gì. Tay lão nhân cầm một cây nhang đỏ, đốt nhang cắm trong hư không, khói trắng bốc lên. Các kiếm vương hành động, Thăng Long đài hơi thở yếu nhất đối ứng tổ kiếm vương cấp thấp. Thăng Long đài mạnh hơn chút cho tổ kiếm vương trung giai, Thăng Long đài mạnh nhất là của tổ kiếm vương cao giai. Thân hình xé gió bay hướng Thăng Long đài đối ứng, kiếm vương dẫn đầu bị lực lượng sặc sỡ nhiều màu ngăn chặn, bắn ngược ra. Kiếm vương phản ứng lại, rút kiếm ra, chảm, kiếm quang sắc bén thành trăng khuyết chém rách năng lượng sặc sỡ nhiều màu. Người như cá chui vào trong. Khe hở khép lại ngay, người thứ hai muốn đi vào bị ngăn chặn, buộc phải rút kiếm công kích. Có người khó hiểu hỏi, đang làm cái gì vậy? Ta biết rồi, là sàn lọc. Đúng rồi, nghe nói nó là dạo đầu mỗi mùa Thăng Long hội bắt đầu. Vì số lượng kiếm vương tham gia rất nhiều, không thể sắp xếp nhiều trận so tài được nên sẽ sàn lọc đợt một, phá được phòng hộ của Thăng Long đài đi vào trong mới có tư cách chính thức tham gia Thăng Long hội. Đúng vậy, kiếm giả chú trọng công kích nhất. Chỉ có công kích sắc bén cường đại mới phá mở lực lượng phòng hộ của Thăng Long đài, đi vào trong có tư cách tham gia so tài. Nói ngắn gọn thì đây chính là đấu loại. Nhìn cây nhang giữa hư không đốt rất nhanh, phỏng chừng 5 phút là cháy hết, đám kiếm vương phải vào Thăng Long đài trong vòng 5 phút. Một kiếm vương tam tinh chém kiếm vào lực lượng ngũ sắc, chẳng những không xé rách lực lượng phòng hộ còn bị bắn ngược ra. Dường như lực lượng phòng hộ khá khó chơi, các kiếm vương tản ra chém kiếm từ mỗi góc độ, phát động tấn công. Có kiếm vương lực công kích khá mạnh, một kiếm phá mở lực lượng phòng hộ, chộp cơ hội tiến vào trong. Có kiếm vương lực công kích yếu đành chém kiếm nhiều lần. Một kiếm vương nhị tinh khô ẩn mặt búp bê chém nhát kiếm, tốc độ kiếm siêu nhanh và rất sắc bén, thanh âm chưa vang lực lượng phòng hộ đã bị xé ra. Kiếm của Sở Mộ vung lên không mang theo chút khói lửa, rạch một nhát lên lực lượng phòng hộ ngũ sắc, lắc người bay nhẹ nhàng vào trong. Không lâu sau một nén nhang đốt hết, đã đến giờ. Lực lượng phòng hộ trên ba tòa Thăng Long đài tự động biến mất lộ ra kiếm vương đứng trên đài. Nhiều kiếm vương đứng dưới Thăng Long đài, biểu tình ủ rũ. Bọn họ không thể qua thử thách trong vòng một nén nhang nên bị loại. Ngươi, lão nhân liên tục chỉ. Các ngươi bị loại vì sử dụng kiếm kỹ. Những kiếm vương tự cho là thi triển kiếm kỹ cận chiến rất bí ẩn đều biến sắc mặt, không có cơ hội đục nước béo cò. Cuối cùng gần 2.000 kiếm vương cấp thấp bị đào thải hơn 1.600 người. Còn lại hơn 300 người chính thức vào Thăng Long hội. Đa số kiếm vương trung giai bị loại, chỉ có hơn 200 người qua cửa. Kiếm vương cao giai bị loại gần 400 người, chỉ còn 200 người qua cửa. Kết quả này khiến người ngạc nhiên, nhưng kiếm vương qua vòng loại đều có thực lực ghê gớm. Có tiếng kinh kêu, các ngươi nhìn kìa, hai kiếm vương nhị tinh đều qua cửa. Không thể nào, chắc chắn bọn họ dùng kiếm kỹ, gian lận, ngươi nghĩ cường giả Hoàng Triều là đồ ngốc sao, nhìn thấy không? Những người kia sử dụng kiếm kỹ đều bị túm đầu ra loại hết. Ta không phục, bỗng có kiếm vương cấp thấp bị loại hét lên. hai người đó chỉ là kiếm vương nhị tinh làm sao có năng lực xé rách lực lượng phòng hộ để vào Thăng Long Đài được. Không sai, ta cũng không phục, có người dẫn đầu thế là mấy chục kiếm vương tam tinh hùa theo. Ta cho rằng hai người kiếm vương nhị tinh kia không dựa vào năng lực của mình, phải chứng minh đi. Kêu bọn họ chiến với chúng ta một trận phân cao thấp. Đúng rồi, thực chiến chứng minh thực lực của mình, tình hình không ổn, Sở Mộ và kiếm vương mặt búp bê thành tiêu điểm, Chân Long Đế Vương cũng nhìn hai người. Đối diện chất vấn, Sở Mộ chỉ lạnh nhạt nói, các ngươi không đánh lại ta, kiếm vương mặt búp bê cười tươi như hoa, vị đại ca này nói đúng, các ngươi cũng không đánh lại ta. Chương 1698, kiếm vương nhị tinh mạnh mẽ chung. Thanh âm lạnh nhạt bá đạo vang lên, là Long Tôn lên tiếng. Một đám người không thể leo lên Thăng Long Đài đúng là không đánh lại Sở huynh, các vị tộc lão không cần quan tâm. Long Tôn là thái tử của Chân Long Hoàng Triều, thiên tài số một Chân Long Hoàng Triều từ xưa đến nay, có địa vị rất cao, lời gã nói đủ nặng ký. Long Tôn nhìn hướng Sở Mộ, đôi mắt bá đạo lóa tia sáng như điện. Sở huynh, không ngờ từ biệt trên tạo hóa thiên thai lại gặp nhau tại đây. Khi đó Sở huynh khiến ta khuất ở hạng hai, lần này ta sẽ dùng kiếm nói cho huynh biết ai mới là đệ nhất. Sở Mộ mỉm cười nói, tùy thời chờ, những người khác xoay tròn mắt, không ngờ kiếm vương nhị tinh chẳng nghe tên tuổi lại quen Long Tôn thái tử của họ. Nghe lời Long Tôn thái tử nói dường như lúc trước họ có phân ra cao thấp. Trong phút chốc nhiều người có hứng thú với Sở Mộ, tạo hóa thiên thai, ta nhớ ra rồi, tạo hóa thiên thai ở Tây Hồ Đại Vực, mấy năm trước Long Tôn thái tử của chúng ta chưa đột phá tạo hóa cảnh từng đi Tây Hồ Đại Vực. Thì ra là vậy, xem ra lúc đó Long Tôn thái tử của chúng ta xếp hạng 2 trên tạo hóa thiên thai. Hạng nhất là kiếm vương nhị tinh kia. Chuyện ngày xưa là xưa, bây giờ là bây giờ, cảnh giới tu vi càng tăng thì huyết mạch chân long sẽ ngày càng lớn mạnh, huống chi tu vi của Long Tôn thái tử là tạo hóa tam trọng thiên, cao hơn đối phương một trọng thiên. Hai người ai mạnh ai yếu nhìn liền biết, Sở Mộ cảm giác Chân Long Đế Vương nhìn mình chằm chằm, gây áp lực lớn cho hắn. Ánh mắt kia sắc bén sâu thẳm như muốn nhìn thấu Sở Mộ. Hết cách. Năm xưa Long Tôn từ Tây Hồ Đại Vực quay về đã kể chuyện xảy ra ở tạo hóa thiên thai cho Chân Long Đế Vương nghe. Chân Long Đế Vương có ấn tượng với cái tên Sở Mộ, có chút tò mò, giờ thấy người thật nên muốn nhìn xem là loại thiên tài gì mà khiến nhi tử gã tự hào phải khuất mình. Nhưng Chân Long Đế Vương không nhìn ra được gì. Chân Long Đế Vương nói, tiếp tục Thăng Long hội đi. Chân Long Đế Vương đã mở miệng, những kiếm vương cấp thấp la ó không phục chẳng dám hó hé nữa, xám xịt rời khỏi, làm khán giả. Ba lão nhân chủ trì ba Thăng Long Đài, lão nhân nói, các vị dự thi, xin các người rời khỏi Thăng Long Đài trước chờ so tài. Đám người Sở Mộ rời khỏi Thăng Long Đài, phong cấm trong suốt dâng lên bao phủ Thăng Long Đài. Phong cấm ở Thăng Long Đài cấp thấp có thể ngăn cản kiếm vương trung giai công kích, phong cấm của Thăng Long Đài trung giai ngăn được kiếm vương cao giai công kích. Phong cấm của Thăng Long Đài cao giai thì ngăn được kiếm giả niết bàn cảnh công kích. Kiếm vương cấp thấp gồm 363 người. Danh sách nằm trong tay lão nhân lơ lửng trên trời. Lão nhân nhanh chóng lật xem, sắp xếp đối thủ. Kiếm vương mặt búp bê đứng bên cạnh Sở Mộ, nói, vị đại ca này, ta tên là Phó Siêu Trần, đại ca xưng hô thế nào? Sở Mộ trả lời, Sở Mộ cảm nhận trên người Phó Siêu Trần có hơi thở kỳ lạ. Ta gọi ca là Sở đại ca đi. Bộ dạng Phó Siêu Trần như ngây thơ không hiểu mùi đời, nhưng Sở Mộ không xem thường y. Kiếm vương nhị tinh mà nổi bật trong một đám kiếm vương cấp thấp thì rất đáng để chú trọng. Thoạt trông Phó Siêu Trần còn rất trẻ, Sở Mộ phỏng chừng tuổi của y không hơn 40. Kiếm vương nhị tinh gần 40 tuổi, thiên phú tu luyện như vậy kinh người biết bao, chưa từng nghe nói. Như Long Tôn có thiên phú xuất sắc lắm rồi nhưng gã hơn 50 tuổi mới thành kiếm vương. Thật ra Sở Mộ rất tò mò về Phó Siêu Trần, tò mò lai lịch của y. Phó Siêu Trần khen thật lòng. Tu vi của Sở đại ca mới chỉ là tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ mà lực công kích kiếm thuật lợi hại hơn kiếm vương tam tinh khác, rất ghê gớm. Sở Mộ nói thật, ngươi càng ghê gớm hơn. Không, ta không giống Sở đại ca. Phó Siêu Trần lắc đầu nói, nếu Sở đại ca có xuất thân giống như ta thì chắc chắn càng lợi hại nữa. Sở Mộ cười cười, hắn không hỏi xuất thân của Phó Siêu Trần, y cũng không định kể. Lúc này lão nhân tuyên bố các quy tắc như không được sử dụng bí pháp, sau đó đọc hai cái tên. Hai kiếm vương cấp thấp bay lên Thăng Long Đài, bọn họ làm đối thủ chuẩn bị quyết đấu phân cao thấp. Người thắng tiếp tục tham gia Thăng Long hội, người thua thì bị đào thải làm khán giả. Chiến đấu bắt đầu, hai bên đều là kiếm vương tam tinh, hơn nữa không phải kiếm vương tam tinh tầm thường, vừa rút kiếm đòn công kích đã cực kỳ sắc bén. Dù là tạo nghệ kiếm thuật hay uy năng kiếm kỹ đều ghê gớm, trong phút chốc khó phân cao thấp. Phó Siêu Trần nhìn một lúc rồi chỉ vào một kiếm vương tam tinh. Ta cảm thấy người kia sẽ thắng. Sở đại ca thì sao? Sở Mộ gật đầu đồng ý phán đoán của y. Ừm, cơ thể phán đoán ai thắng cuối cùng trong thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của Phó Siêu Trần sắc bén làm Sở Mộ ngạc nhiên. Thiên phú tu luyện, uy lực kiếm thuật, ánh mắt, Phó Siêu Trần đều phô bày ra. Thắng kiếm vương tam tinh thì chắc có uy lực kiếm kỹ không nhỏ, nhưng cuối cùng thế nào còn phải xem Phó Siêu Trần chiến đấu. Thắng thua đã phân ra, quả nhiên bên thắng là kiếm vương tam tinh được Phó Siêu Trần chỉ. Tiếp theo là mấy trận so tài, nhìn một lúc Phó Siêu Trần đều chỉ ra ai sẽ thắng, giống y như Sở Mộ nghĩ. Kết quả là một vài kiếm vương tam tinh đứng bên cạnh nhìn kỹ Phó Siêu Trần. Trận thứ 6 Phó Siêu Trần bị kêu tên, đến lượt y lên sân. Phó Siêu Trần cười tươi đáp xuống Thăng Long Đài. Đối thủ của Phó Siêu Trần là nam nhân cao to vạm vỡ, mặt thô kệch, nhe răng cười với Phó Siêu Trần. Nhãi danh, người ngoan ngoãn nhận thua đi, nếu bị thương đổ máu sẽ xấu. Hết cách, khuôn mặt búp bê của Phó Siêu Trần trông chưa đến 20 tuổi, bị gọi là nhãi danh cũng không lạ. Phó Siêu Trần có vẻ để bụng người khác gọi mình là gì, hết cười, nhăn mày bực bội. Phó Siêu Trần không đợi nghe đối phương nói gì thêm, kiếm bén ra khỏi vỏ, kiếm quang màu vàng sắc bén đến tột cùng, trong khoảnh khắc vượt qua tốc độ con mắt bắt giữ. Kiếm quang rạch không gian Thăng Long Đài chớp mắt bay xa mấy chục thước. Mắt kiếm vương tam tinh chỉ thấy một vệt sáng vàng sắc bén từ xa đến gần, tràn ngập trong con ngươi, thế giới trước mắt dường như biến mất chỉ còn lại kiếm quang màu vàng nhanh chóng biến to, khiến gã có cảm giác không né tránh được. Mũi nhọn đáng sợ ập đến, kiếm vương tam tinh ra đầu tê dại. Khó thể tưởng tượng một kiếm vương nhị tinh bình thường rút kiếm mà gây ra cảm giác như vậy cho gã. Chương 1699, kiếm vương nhị tinh mạnh mẽ hạ. Khán giả kinh thán, kiếm nhanh quá, ngắn gọn trực tiếp mà sắc bén, đây là qua rèn rũi nhiều lần. Sở Mộ bất ngờ, kiếm thuật của Phó Siêu Trần đúng là rất mạnh. Kiếm vương tam tinh vội giơ ngang cự kiếm trước mặt đỡ một kiếm sắc bén nhanh chóng của Phó Siêu Trần, gã định hô kiếm đánh trả thì Phó Siêu Trần lại chém nhát kiếm. Từng đường kiếm nối tiếp nhau, kiếm quang màu vàng như mưa to ập đến tụ thành lực lượng đáng sợ đều oanh kích vào cự kiếm. Cự kiếm run rẩy, tay kiếm vương tam tinh tê dại. Nhát kiếm cuối cùng như tụ tập tất cả lực lượng trước đó, tựa một đoàn sao băng rơi, đẹp vô song. Một đoàn sắc vàng phóng to trong mắt kiếm vương tam tinh, lực lượng làm gã run rẩy. Sắc vàng đánh trúng thân cự kiếm hơi khựng lại, thứ trên thân kiếm nổ nát kiếm cương hộ thể, đập vào ngực kiếm vương tam tinh. Lực lượng đáng sợ bị nội giáp suy yếu nhưng vẫn có một phần đánh trúng ngực, có tiếng răng rắc vang lên. Kiếm vương tam tinh vạm vỡ bay ngược ra, mặt trắng bệch hộc máu. Phó Siêu Trần, kiếm vương nhị tinh này với tốc độ kiếm cực kỳ đáng sợ, công kích mạnh mẽ khiến một kiếm vương tam tinh không có chút năng lực đánh trả đã thua. Tiểu quỷ này thật sự là kiếm vương nhị tinh sao? Mạnh khủng khiếp, Chân Long Đế Vương nhìn Phó Siêu Trần, ra chiều đăm chiêu. Cốt Linh chưa đầy 40 tuổi, tu vi tạo hóa nhị trọng thiên hậu kỳ, uy lực kiếm thuật mạnh như vậy, năng lực thực chiến cũng kinh người, không lẽ từ chỗ đó đến? Hơi thở rất giống, xem ra tiểu quỷ này tự ý chạy ra. Phó Siêu Trần đã chứng minh sự cường đại của mình cho mọi người. Ngươi nói xem kiếm vương nhị tinh khác có thể nào mạnh vậy không? Ta thấy không thể, kiếm vương mặt búp bê này tu vi tạo hóa nhị trọng thiên hậu kỳ. Người khác mới chỉ là tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ, chênh lệch quá lớn. Thấy Phó Siêu Trần mạnh mẽ thế là mọi người tập trung nhìn Sở Mộ, xì xào suy đoán, rất nhanh bọn họ sẽ được thấy. Vì trận thứ 7 Sở Mộ bị kêu tên, đối thủ của Sở Mộ là nữ kiếm vương tu vi đỉnh tạo hóa tam trọng thiên. Nữ kiếm vương không nói một câu trực tiếp rút kiếm, kiếm quang màu lam nhạt hóa thành sóng gợn khuếch tán từng tầng ập đến, không khí dính đặc như nước. Vừa ra tay đã thi triển kiếm kỹ, không cho Sở Mộ chút cơ hội. Kiếm quang màu lam lấp lánh từng đường kiếm, sóng gợn biến thành sóng gió ập đến, mãnh liệt dâng trào ầm ầm. Nữ kiếm vương đứng trên đầu ngọn sóng, tay giơ cao thanh kiếm lam nhạt, lực lượng dâng trào khiến không khí xung quanh rung bần bật. Nữ kiếm vương giơ kiếm chém xuống, màu vàng và lam đan xen một mảnh tiêu điều, tựa như thu thủy chi sát. Sóng gợn, sóng gió, thu thủy chi sát, ba chiêu kiếm kỹ liên tiếp tổ hợp lại uy thế nhân lên, khiến Sở Mộ bất ngờ. Khóe môi nữ kiếm vương cong lên nụ cười chiến thắng. Trong thu thủy tam sát của ta ngươi thua chắc. Giây sau nụ cười đông lại, nữ kiếm vương khuôn mặt giật mình tựa như bóng tối nuốt mất ánh sáng. Sở Mộ nghênh đón thủy tam sát của nàng, kiếm ra khỏi vỏ, hắn vung cổ tay, thân kiếm rung nhẹ, lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ. Sở Mộ thẳng tắp như tên bắn ra chém kiếm vào thu thủy chi sát. Thế như sấm sét, kiếm ý bình thường đỉnh giai thiên cấp, kiếm quang màu xanh vàng, lực lượng chấn động tần suất siêu cao ngưng tụ thành nhát kiếm mạnh nhất trong phút chốc xẻ thu thủy chi sát ra. Chém tan sóng gió hùng dũng, hóa thành phong nhẫn to màu xanh vàng giết hướng nữ kiếm vương. Sở Mộ bay lên một kiếm đâm vào khoảng không, kiếm vương phản ứng nhanh chóng vội vàng né tránh vừa lúc ngay vị trí Sở Mộ đâm kiếm ra. Nữ kiếm vương không né tránh được, kiếm cương hộ thể bị đâm thủng, lực lượng đáng sợ bị nội giáp suy yếu nhưng còn một phần chấn động thân thể nàng, khí huyết sôi trào, người bay ngược ra. Nữ kiếm vương nhũn người, lại thua, kiếm vương nhị tinh này cũng quá mạnh, thực lực của Sở Mộ khiến người giật mình. Chân Long Đế Vương gật gù khẳng định thực lực của Sở Mộ. Đúng là khá, với tu vi tạo hóa nhị trọng thiên sơ kỳ xem như đẳng cấp thấp nhất trong kiếm vương nhị tinh nhưng nghênh đón ba chiêu kiếm kỹ liên kích, không chỉ phá kiếm kỹ của đối phương còn buộc người ta né tránh, đặc biệt kiếm đâm vào khoảng không đúng là nét bút thần. Phó Siêu Trần rất ngạc nhiên, khuôn mặt lộ rõ ra hết. Sở đại ca thật lợi hại, vừa ra tay đã nắm giữ được phản ứng của đối phương, khống chế tiết tấu. Long Tôn nhìn Sở Mộ chằm chằm, thầm nhủ, quả nhiên rất lợi hại, vậy mới xứng chiến một trận với ta. Lam Hải Triều lắc đầu nói, có chút bản lĩnh nhưng, Mộ Dung Khiếu lẩm bẩm, ha ha ha, nếu tu vi đến tạo hóa tam trọng thiên thì có tư cách so tài với ta một phen. Kiếm vương xung quanh đều nghe thấy, ý của Lam Hải Triều, Mộ Dung Khiếu là Sở Mộ bây giờ chưa đủ tư cách đánh với bọn họ. Lý Tiêu Tiêu, Vương Việt không nói gì, Phó Siêu Trần nói, Sở đại ca lợi hại quá, sau đó Sở đại ca đến chỗ chúng ta chắc chắn sẽ được chấp nhận, sẽ càng mạnh hơn nữa. Phó Siêu Trần liên tục nói, chỗ chúng ta, khiến Sở Mộ rất tò mò. Sở Mộ thuận miệng hỏi, chỗ của các người là ở đâu? Phó Siêu Trần truyền âm, cổ thần giới, nhìn ánh mắt khó hiểu của Sở Mộ, Phó Siêu Trần kêu lên. Phải rồi, bên các người gọi cổ thần giới là chiến trường Thái Cổ. Con người Sở Mộ co rút, chiến trường Thái Cổ, Sở Mộ đã nghe nói về bốn chữ này, Tổng Điện Kiếm Thần Điện nằm trong giới chiến trường Thái Cổ. Nghe nói trong chiến trường Thái Cổ có vô số cường giả, có vô số kỳ ngộ. Tóm lại chiến trường Thái Cổ được miêu tả là thiên đường. Dĩ nhiên Sở Mộ không ngốc, kỳ ngộ và nguy hiểm là cùng tồn tại, mà chiến trường Thái Cổ tồn tại từ viễn cổ thì sự nguy hiểm của nó không thể miêu tả hết bằng lời. Nghe Tần Thiên Giật nói cho Sở Mộ chút hiểu biết về chiến trường Thái Cổ, vì gã từng đi tới đó. Tần Thiên Giật có đề nghị Sở Mộ vào chiến trường Thái Cổ tu luyện, nghe nói hoàn cảnh tu luyện trong đó tốt hơn. Sở Mộ định bụng kết thúc Thăng Long Hội, chuẩn bị một phen rồi đi chiến trường Thái Cổ. Vì chiến trường Thái Cổ không phải ngươi muốn vào liền vào, phải có thời gian, mỗi năm chỉ được đi về một lần. Sở Mộ liếc Phó Siêu Trần, hắn nhớ Tần Thiên Giật có nói kiếm giả trong chiến trường Thái Cổ chia ra hai loại. Một loại là kiếm giả từ ngoài vào, tức là kiếm giả từ thế giới Thái Cổ đi vào. Một loại là kiếm giả lâu thật lâu trước kia đã sinh tồn trong chiến trường Thái Cổ.